vang lên bên tai là những thanh âm máu tươi phun trào, tiếng rên rỉ đau đớn, thống khổ. Lạc Nam nhíu mày nhìn lấy cảnh tượng trước mặt, chỉ thấy một nhóm nữ nhân bị phong bế thị giác và thính giác, đang nỗ lực chiến đấu với hàng trăm con khôi lỗi có sức mạnh từ tôn đến đế. Bởi vì không thể nghe và nhìn, thứ các nàng còn lại chỉ là bản năng cảm nhận sự nguy hiểm, vô cùng chật vật. Các nàng không phải người khác, chính là 33 vị thánh nữ đến từ Luân Kiếp Tiên Cung. Lạc Nam lập tức nhìn ra Trần Hồng Lệ và Cẩm Thục Trinh, hai vị nữ nhân mạnh nhất trong số 33 người. Bất quá lúc này y phục trên thân các nàng đã hoàn toàn vỡ nát, thân thể trần truồng bạo lộ ra ngoài không khí. Vốn sẽ là cảnh tượng rất hương diễm nếu trên cơ thể các nàng không tràn ngập các vết thương lớn nhỏ, các vết bầm tím và máu tươi. Dùng bản năng để chiến đấu, các nàng thật sự khốn đốn. Đối thủ lại là những tôn khôi lỗi với sức phòng ngự vượt trội, vô tình vô cảm, không biết thương hương tiếc ngọc. Mỗi một lần ra tay đều nhắm vào yếu điểm bên trên cơ thể. Chưa dừng lại ở đó, bởi vì đây là một cuộc hỗn chiến, nên ngoại trừ khôi lỗi, các nàng còn phải đề phòng chính công kích của đồng bạn đi lạc sang phía mình. Đã có 11 vị thánh nữ ngã xuống trong vũng máu, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Lạc Nam đứng xem một chút, nhận ra vài chỗ khiến hắn hài lòng. Thứ nhất, 33 vị thánh nữ đều đã được sở hữu hắc ám thuộc tính, đang dần sử dụng ngày càng thành thục. Thứ hai, các nàng phần nào đã biết sử dụng những vũ khí tiêu biểu của nhẫn giả như phi tiêu, dao găm. Cuối cùng nhờ quá trình chiến đấu khắc nghiệt, khả năng phản xạ với trực giác nhạy bén vượt xa lúc đầu, tuy tu vi suy giảm do bị phế mất chuyển kiếp luân hồi công, nhưng bản năng chiến đấu đã gia tăng đáng kể. Phu quân, từ trong bóng đêm, thân ảnh Lệ Huân khoác lấy kimono hoa lệ chậm rãi hiện ra, khoác lấy cánh tay Lạc Nam, tựa đầu vào vai hắn. Lạc Nam mỉm cười ôm lấy eo thon của nàng, im lặng không nói. Lệ Huân có chút thấp thỏm, cắn cắn bờ môi nhìn hắn, chàng có cảm thấy thiếp quá đáng không? Sao lại quá đáng? Lạc Nam nhìn nàng hỏi. Các nàng ấy bị chàng phế bỏ công pháp chưa lâu, thiếp lại huấn luyện tàn nhẫn như vậy. Lệ Huân nói. Lạc Nam càng ôm chặt lấy nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên bờ môi kiều diễm, hỏi ngược lại. Để có được như ngày hôm nay, chẳng phải nàng cũng từng trải qua giai đoạn khó khăn như thế sao? Lệ Huân hai mắt ngập nước nhìn lấy hắn, trái tim rung động, hận không thể hòa tan vào thân thể nam nhân. Hắn nói rất đúng, những gì 33 vị thánh nữ đang trải qua, bản thân nàng cũng đã từng phải gánh chịu trước các bài tập nghiêm khắc của quái ảnh nữ đế. Để trở thành nhân vật biểu hiện vượt trội trong thiếu đế chi chiến, để vượt qua rất nhiều đế tử, đế nữ đến từ các thế lực cao cấp trong vũ trụ, những gì nàng trải qua đương nhiên không dễ dàng. Sư phụ thiếp từng nói, quá trình luyện tập có thể khốn khổ đến mức còn một hơi thở sẽ gia tăng tỷ lệ sống bên trong tử chiến thật sự. Lệ Huân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. 33 người các nàng đã quyết định bước vào con đường không an bình, thiếp sẽ tận lực trợ giúp các nàng ấy gia tăng khả năng sống sót. Cho ta biết quy trình huấn luyện của nàng. Lạc Nam nói. Lệ Huân chậm rãi gật đầu, rành mạch nói ra. Đầu tiên là làm quen với hắc ám thuộc tính, tiếp nhận vũ khí cần thiết của một nhẫn giả. Kế tiếp chính là quá trình huấn luyện trước mặt, nâng cao trực giác, sự nhạy bén đối với nguy hiểm, gia tăng bản năng chiến đấu. Học tập thủ đoạn sơ cấp của nhẫn giả như ẩn thân, ngụy trang, hóa trang, che giấu khí tức, thu liễm sát khí, hiểu ý đồng đội, phối hợp hành động, đơn độc hành động, tu luyện, lĩnh ngộ các loại nhẫn thuật cao cấp. Cuối cùng là chiến đấu, ám sát mục tiêu trong mọi hoàn cảnh. Lạc Nam trầm tư vuốt cằm, mỉm cười nói. Ta muốn có thêm một bước, bước này nàng muốn thêm vào giai đoạn nào cũng được. Bước gì? Chàng nói rõ hơn đi. Lệ Huân nghiêm túc hỏi. Nàng hiểu Lạc Nam không phải người tùy tiện, quy trình huấn luyện nhẫn giả chuyên nghiệp nàng vừa nói là do chính quái ảnh nữ đế lập ra, nếu như không nắm chắc sẽ mang đến lợi ích, Lạc Nam sẽ không yêu cầu thêm vào. Tiếp nhận truyền thừa và gia tăng thực lực, Lạc Nam hứng thú nói, ta muốn các nàng ấy không những là nhẫn giả, mà còn là sát thủ, hai vai trò bổ trợ cho nhau. Truyền thừa, Lệ Huân giật mình, không sai, chính là truyền thừa của ám cổ tộc, một trong những chủng tộc sát thủ hàng đầu vũ trụ thời thượng cổ. Lạc Nam nhẹ phất tay, một quả cầu đen kịch ẩn chứa vô tận hắc ám xuất hiện. Đây là... Lệ Huân ngơ ngác nhìn lấy quả cầu trong tay Lạc Nam, chỉ cảm thấy vô tận âm trầm, huyền bí và sát phạt kéo đến. Ta đồng ý. Lệ Huân chưa kịp mở miệng, một tiếng nói khác đã từ hư không vang lên. Không gian lóe lên, thân ảnh quái ảnh nữ đế chậm rãi hiện ra, hai mắt sáng rực nhìn chăm chăm quả cầu. Sư phụ, Lệ Huân ngoan ngoãn kêu lên. Kể cả nha đầu ngươi, quái ảnh nữ đế xoa đầu nàng nói. Ngươi cũng phải cùng 33 nàng tiếp nhận truyền thừa này. Chiến lực chắc chắn sẽ tăng lên một bước. Không, ta muốn kể cả quái ảnh tiền bối, Kỷ Vân và Đạm Đài Uyển đều tiếp nhận. Lạc Nam mỉm cười nói. Truyền thừa này của ám cổ tộc thuộc diện quy mô lớn, chỉ cần thích hợp thì cứ việc tiếp nhận, đâu có mất mát gì đúng không? Hừ, mỗi một vị thiên đế đều có lòng tự tôn của riêng mình. Dù tộc trưởng của ám cổ tộc năm đó cũng chưa chắc có thể đánh bại ta, sao ta lại phải nhận truyền thừa của hắn? Quái ảnh nữ đế bất mãn nói. Điều quái ảnh tiền bối nói ta rất hiểu. Lạc Nam đáp lại. Tuy nhiên người hiện tại cũng là thành viên của Côn Lôn để giúp ta bồi dưỡng 33 người các nàng ấy một cách toàn diện nhất. Người cũng phải nắm rõ các thủ đoạn của ám cổ tộc để con thuận lợi huấn luyện, có đúng không? Quái ảnh nữ đế nghe vậy lâm vào trầm tư, phát hiện mình không thể phản bác lời của tiểu tử này. Nếu là trước đây thì sao cũng được, nhưng hiện tại nàng là thành viên của Côn Lôn, Lạc Nam đã hứa sẽ trị thương cho 4 tỷ muội các nàng. Nàng cũng nên vì lợi ích toàn cục của Côn Lôn mà cân nhắc. Sư phụ, thêm thủ đoạn thì thêm chiến lực nha, truyền thừa của ám cổ tộc cũng không tệ đâu. Lệ Huân kéo tay quái ảnh nữ đế làm nũng. Thôi được rồi, quái ảnh nữ đế bất đắc dĩ gật đầu. Tốt, Lạc Nam vỗ tay. Cứ quyết định như vậy, ta sẽ giao truyền thừa cho các nàng, khi nào bắt đầu nhớ gọi Đạm Đài Uyển Vầy Vân đến. Nói xong, sinh mệnh huyền thủy, thiên mệnh huyền mộc cùng thánh mệnh quang minh triển khai, nhanh chóng bao trùm lấy 33 vị thánh nữ. Thoáng chốc, các nàng chỉ cảm thấy toàn thân dễ chịu, vô số vết thương trên người nhanh chóng khép lại, chiến ý tràn đầy. Huấn luyện kết thúc rồi sao? Trong lúc 33 vị thánh nữ chưa hiểu ra sao, Lạc Nam đã biến mất dạng. Quái ảnh nữ đế thấy vậy cười lạnh một tiếng. Đúng là kẻ đa tình, vẫn không chịu nổi nhìn những nữ nhân này bị thương. Khanh khách, phu quân vốn nổi tiếng thương hoa tiếc ngọc mà. Lệ Huân che miệng mỉm cười, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Một đường đi thẳng vào Côn Lôn hoàng cung, Lạc Nam không nhìn thấy tứ đại cung nữ như thường lệ, vì lẽ đó ngang nhiên đẩy cửa bước vào. Nữ hoàng một mình ngồi trên bảo tọa, vẫn là kim sắc đế bào rộng thùng thình nhưng lại không thể giấu đi mỹ nhan tuyệt sắc, đang đọc tấu chương do quần thần gửi đến. Kiếp tâm các nàng đâu? Lạc Nam tò mò hỏi. Bế quan, nữ hoàng đặt tấu chương xuống thản nhiên nói. Nghe tam nương nói ngươi định mang theo nàng và Thương Lan đồ sát đám ma tu cho hả giận. Không sai, Lạc Nam nhún nhún vai. Nếu chỉ nhắm vào ta, ta sẽ lười để ý đến bọn hắn. Nhưng đã dám nhắm vào người thân bên cạnh ta, hậu quả phải lãnh đủ. Tam nương từng ra tay chiến đấu ở ma giới. Bình thường nàng và đám nữ nhân làng nhất thế che kín mặt nên không ai nhìn ra. Nhưng nếu ngươi mang nàng làm lớn chuyện, thân phận văn lang của ngươi và lâu chủ song tu lâu của trẫm đều sẽ bại lộ. Nữ hoàng nhắc nhở nói. Ta biết, Lạc Nam mỉm cười. Vì lẽ đó ta sẽ cải biến dung mạo của tam nương, chỉ cần nàng ấy không dùng đến ma lực là được. Nghe hắn đã có suy tính, nữ hoàng cũng không nói thêm, ngược lại cũng là sát khí đằng đằng. Nếu đã chơi thì chơi lớn một trận, không cần nể nang ai cả, có chuyện gì trẫm sẽ toàn diện chống lưng cho ngươi. Lạc Nam trong lòng cảm động, nữ nhân này vẫn luôn vô oán vô hối ủng hộ những việc của hắn. Lần này đến gặp sư phụ là muốn giao phó một ít tài nguyên cho Côn Lôn phát triển, người làm thiếu chủ như ta có những trách nhiệm phải gánh vác. Hắn đưa một cái túi chữ vật cho nàng. Trẫm không khách khí với ngươi. Nữ hoàng thản nhiên tiếp nhận, trong lòng hờ hờ nói. Xem như chút phí tổn thất nụ hôn đầu của ta. Thần thức quét vào, nữ hoàng hít một ngụm khí lạnh với lượng nguyên thạch chồng chất như núi. Có những nguyên thạch này, thanh đế đám người đã không cần phải đau đầu tiết kiệm chi tiêu dè sẻn, mà nàng cũng đỡ phải lo nghĩ. Thậm chí Côn Lôn lão nhân, Mục Từ bà bà và tứ đại cung nữ cũng có khả năng tiến thêm một bước. Bất quá rất nhanh, nàng chú ý đến một thứ khác cũng nằm trong túi. Đó là một quả trứng đen kịch, ẩn chứa lượng ma khí khổng lồ cùng sát cơ hung lệ đến đáng sợ. Trứng của cung kỳ, nữ hoàng kinh hô thành tiếng. Thân là công chúa tiên ma cung, lại là người đứng đầu Côn Lôn giới, cũng nên có một vật cưỡi phong cách. Lạc Nam cười nói. Hơn nữa bên trong vô thượng tiên ma nhãn có không gian riêng, bí mật nuôi nó sẽ không bại lộ. Hắn đã cân nhắc kỹ về việc ai sẽ nuôi dưỡng cung kỳ, cuối cùng quyết định giao cho nữ hoàng. Cung kỳ là ma thú hung lệ, một khi trứng nở sẽ rất khó che giấu tai mắt người khác. Chúng nữ Lãnh Nguyệt Tâm, Thiên Vô Ảnh hay Âu Dương Thương Lan nếu muốn nuôi cùng kỳ phải tiến vào linh giới châu, quá mức bị động. Nữ hoàng thì lại khác, vô thượng tiên ma nhãn có thể hình thành một không gian bí mật, nuôi cùng kỳ ở trong đó là hợp lý nhất. Lấy cái tay thối của ngươi ra, nữ hoàng liếc xéo hắn cười lạnh. Nhân lúc nàng lo chú ý vào quả trứng cùng kỳ, con hàng này đã lén lút tiếp cận từ phía sau, phòng tay ôm lấy bờ vai thon của nàng. Lạc Nam chỉ cảm thấy bờ vai của nàng như tuyệt tác của tạo hóa, trơn nhẵn nhu mềm. Da thịt phía dưới lớp vải mượt mà như bôi mỡ, lại có mùi hương thơm ngát tỏa ra, làm sao nỡ buông. Để đệ tử hiếu kính sư phụ nha, ta có tay nghề xoa bóp rất thoải mái. Hắn phả hơi nóng bên vành tay ngọc, hai bàn tay đã nhẹ nhàng mơn trớn và chuyển động. Ha ha, nữ hoàng cười như không cười, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Không gian xung quanh thân thể rung động, loáng thoáng có không khí bị đẩy ra. Lạc Nam bĩu môi rụt tay lại, nữ nhân này như một đóa hoa hồng, tuy đẹp nhưng lại đầy gai nhọn, khó thể chạm vào. Hắn cũng không muốn vì mình thèm chiếm chút tiện nghi mà lại có sư đồ chi chiến. Chậm muốn nghiên cứu cổ tịch cách ấp trứng cùng kỳ. Nữ hoàng đuổi khéo nói, rất sợ mình sẽ thất thố khi ở gần tiểu tử này, vậy hình tượng uy nghiêm còn đâu. Hàm ngọc sắp xuất thế. Trước khi rời đi, Lạc Nam nhẹ nhàng để lại một câu như vậy. Nữ hoàng toàn thân chấn động, nhìn theo bóng lưng hắn khuất dạng, bờ môi kiều diễm cong lên. Cũng thật có bản lĩnh mà. Chẳng biết tại sao, nghe tin Bắc Cung Hàm Ngọc sắp có được thân thể và hiện thế, nàng nửa vui mừng nửa cảm thấy phức tạp. Vui mừng vì Bắc Cung Hàm Ngọc là cường giả Tiên Ma Cung, chính là người một nhà, có lại thân thể đồng nghĩa Côn Lôn sắp có thêm một thiên đan đế kiêm tu thiên đế. Phức tạp vì nghĩ đến cơ thể mới của Bắc Cung Hàm Ngọc sẽ do chính tay tiểu tử thúi kia tạo nên, quan hệ của hai người bọn họ chắc chắn tiến gần hơn rất nhiều. Cảm giác này cực kỳ khó lý giải, nữ hoàng chẳng hiểu tại sao trong lòng có chút chua chua. Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Nhẹ lắc đầu, nữ hoàng khép hờ hai mắt, một lần nữa mở ra đã lấy lại dáng vẻ uy nghiêm vô thượng, mở môi ban lệnh. Người đâu, phân phối tài nguyên thiếu chủ mang về đến các giới. Hắn muốn giao nguyên thạch cho nàng phân phát để gia tăng uy vọng của một nữ hoàng. Nhưng nàng lại chỉ đích danh tài nguyên là do hắn mang về, không muốn chiếm công lao của hắn. Dù chỉ là một hành động nhỏ, đôi nam nữ cũng muốn nghĩ cho nhau. Chương 1474, theo ý thích của hắn. Thế nào rồi? Có kết quả sao? Tiến vào linh giới châu, Lạc Nam lên tiếng cười hỏi. Chỉ thấy Xích Tà, Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Ngân Nhi cùng Bắc Cung Hàm Ngọc ở trạng thái linh hồn đang cực kỳ chăm chú quan sát một tấm gương đồng cũ nát, biểu lộ vô cùng trầm tư. Xích Tà và Bắc Cung Hàm Ngọc đều là những nữ nhân có kiến thức sâu rộng. Tiểu Hồng Nhi cùng Tiểu Ngân Nhi cũng có truyền thừa ký ức từ binh nhân tộc. Lạc Nam muốn thông qua các nàng khám phá bí mật của tấm gương đồng. Đáng tiếc, chúng nữ lại đồng loạt nhìn hắn lắc đầu. Không phải đồ ăn, mùi vị không thơm. Tiểu Hồng Nhi rầu môi nói. Nó không hề biết sợ ta nha ba ba, linh trí thấp đến mức đần độn. Tiểu Ngân Nhi chóng nạnh hừ hừ nói. Lạc Nam khóe miệng co giật, hai tiểu nha đầu thật sự không đáng tin cậy. Chưa từng nhìn qua thứ này, Tiên Ma Cung cũng chẳng có bất kỳ ghi chép nào liên quan đến một tấm gương đồng như vậy. Bắc Cung Hàm Ngọc ứng tiếng, pháp bảo không ra pháp bảo, giống như một loại đồ chơi không rõ công dụng, Xích Tà nhận xét. Tuy nhiên dám chắc, thứ này có liên quan đến tồn tại khủng bố nào đó nên đã bị che đậy thiên cơ. Tồn tại khủng bố sao? Lạc Nam nhíu mày trầm tư. Hắn nhớ đến ký ức mà vị lão già giám định kia của Thiên Địa Hội nhìn được. Tấm gương từng được một tiểu cô nương cầm lấy vui đùa tung tăng, sau lưng nàng có chạy theo nhiều thân ảnh không thấy rõ diện mạo. Chẳng lẽ tiểu cô nương kia là con gái của một đại năng nào đó? Các thân ảnh đi theo nàng chính là những hộ vệ trung thành. Lạc Nam vốt cằm suy đoán. Bất quá mặc kệ hắn đoán già đoán non như thế nào, hiện tại lai lịch của tấm gương vẫn chỉ là bí ẩn. Trước cứ kệ nó, ta sẽ nghiên cứu sau. Lạc Nam khoác khoác tay. Dù sao trong đan điền của hắn có trang giấy hoàng kim quá mức kỳ quặc rồi, thêm một tấm gương quái dị nữa cũng chẳng có gì đáng ngại. Ý niệm vừa động, dưỡng hồn ngọc đã mang theo Bắc Cung Hàm Ngọc bay vào lòng bàn tay hắn. Trước tiên làm chính sự, Lạc Nam ôn tồn nói. Linh hồn Bắc Cung Hàm Ngọc run lên, ánh mắt tinh xảo không dám tin nhìn lấy hắn. Không sai, ta đã đạt được thứ cuối cùng dành cho nàng. Lạc Nam cười nói. Tiểu Nam, ta, Bắc Cung Hàm Ngọc nói không nên lời. Thanh âm có chút run rẩy, mọi thứ đến quá đột ngột khiến nàng chưa kịp thích ứng. Trước đây khi chỉ còn là một luồng tàn hồn suy yếu lưu lạc xuống thế giới cấp thấp, Bắc Cung Hàm Ngọc ngày đêm mong ước mình có thể đúc thành thân thể, khôi phục vinh quang. Nhưng từ khi gặp được Lạc Nam, được hắn chăm chút từng ly từng tí. Đầu tiên là luyện chế dưỡng hồn châu để ôn dưỡng tàn hồn của nàng, sau đó là liên tục cung cấp các tài nguyên quý giá như tẩy hồn thủy, hồn thạch nhũ để nàng không lo việc linh hồn tiêu tán, trái lại linh hồn càng thêm ngưng thực. Hắn mang theo nàng đi qua nhiều nơi, trải qua nhiều trận chiến, nàng vừa là thầy vừa là bạn, lúc thì cung cấp kiến thức cho hắn, lúc thì tâm sự với hắn. Chẳng biết từ bao giờ, Bắc Cung Hàm Ngọc có phần tận hưởng cuộc sống như vậy, cảm thấy việc mình có lại thân thể hay không đã chẳng còn quá mức quan trọng. Hiện nay ước nguyện năm xưa sắp hoàn thành, nàng lại phát hiện mình không vui mừng như tưởng tượng, trái lại trong lòng có chút mất mát. Có lại thân thể, nàng không còn được đồng hành cùng hắn nữa sao? Nhìn vẻ mặt phức tạp của Bắc Cung Hàm Ngọc, Lạc Nam như nhận ra những cảm xúc và suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn nhẹ nhàng vươn tay muốn chạm vào mặt nàng, bàn tay đó lại xuyên thấu mà qua. Mặc dù vẫn rất muốn mang theo nàng bên người, nhưng ta lại càng muốn được chạm vào nàng hơn, muốn một Bắc Cung Hàm Ngọc bằng xương bằng thịt. Lạc Nam ôn nhu nói. Ta muốn một vị mỹ nhân thiên đan đế tái xuất thế gian, để toàn vũ trụ này trở thành sân khấu cho nàng tỏa sáng. Bắc Cung Hàm Ngọc sững sờ, linh hồn dao động. Nhìn thấy bàn tay Lạc Nam đi xuyên qua mặt của mình, nàng lại vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt anh tuấn của hắn. Lại xuyên thấu mà qua. Dù hai người có tiếp xúc với nhau cũng chỉ là linh hồn tiếp xúc. Chàng làm đi, thiếp sẵn sàng rồi. Thanh âm trở nên kiên định, Bắc Cung Hàm Ngọc nghiêm túc nhìn lấy hắn. Hắn muốn chạm lấy nàng, nàng cũng muốn bắt lấy nam nhân ở trước mặt. Tốt. Lạc Nam trong lòng thở phào, vừa rồi thật sự lo lắng Bắc Cung Hàm Ngọc đa sầu đa cảm mà đột ngột từ chối đúc lại thân thể. Tái tạo thân thể cho một thiên đế là đại sự vô cùng quan trọng, mỗi khâu trong đó không được phép sai lầm dù chỉ một chút. Nếu như chính chủ Bắc Cung Hàm Ngọc từ chối mà kháng cự, vậy tất cả công sức từ trước đến nay chỉ toàn là công cốc. Cũng may nàng là nữ nhân lý trí, biết đâu mới là hướng đi tốt nhất của mình. Lạc Nam phất tay, lấy ra khung xương nữ thiên đế. Keng! Tiếng xương cốt rung động. Một góc linh giới châu sáng rực hẳn lên. Đây là Trong mắt Lạc Nam cùng Bắc Cung Hàm Ngọc co lại. Lần này đạt được đồ tốt rồi, Thiên Địa thiếu chủ không để ta thất vọng a. Lạc Nam vừa vui mừng vừa cảm khái nói. Không ngờ lại là xương của cốt tu. Bắc Cung Hàm Ngọc cũng đầy bất ngờ lên tiếng. Chỉ thấy trước mắt hai người là một khung xương cực kỳ hoàn chỉnh. Mỗi một đốt xương như tập hợp tất cả những gì tuy tính nhất đúc thành. Hình dáng linh hoạt huyền truyền, đúng thật là xương cốt của nữ nhân. Nhưng quan trọng nhất, toàn bộ khung xương lại tỏa ra ánh sáng vô cùng lộng lẫy, vừa cứng rắn vừa dẻo dai, còn mang theo đế uy nặng nề như núi. Với kiến thức của Lạc Nam và Bắc Cung Hàm Ngọc, lập tức nhận ra chủ nhân của khung xương này khi còn sống chắc chắn là một cốt tu, hơn nữa cảnh giới đạt đến còn cực kỳ cao thâm. Luyện đến kim cương cốt, khiến khung xương cứng rắn và xinh đẹp như kim cương, vô kiên bất toái, sánh ngang đế cấp pháp bảo loại hình phòng ngự rồi. Có lẽ vì lý do này mà dù nàng ta có chết đi, khung xương vẫn hoàn hảo vô hại, Bắc Cung Hàm Ngọc cảm thán nói. Lạc Nam gật đầu tán thành, mỉm cười hưng phấn. Có khung xương cốt tu này, một khi rèn đúc thân thể thành công, chiến lực của nàng chỉ tăng chứ không giảm. Nhưng thiếp vốn không phải cốt tu, còn cần thích nghi trong thời gian dài. Bắc Cung Hàm Ngọc ôn nhu đáp. Ha ha, chỉ là thu hoạch ngoài ý muốn mà thôi, cứ theo sở trường và sự ưa thích của nàng là được. Lạc Nam động viên nàng. Ở giao dịch nội bộ, vì tránh việc Mộng Tinh biểu hiện quá nhiều, hắn giao quyền kiểm tra khung xương nữ thiên đế cho Mộng Chi Tiên, cho nên cũng chưa nhìn qua nó lần nào. Không ngờ lại may mắn đạt được xương của một vị cốt tu, điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho Bắc Cung Hàm Ngọc. Bắt đầu đi chàng, thiếp đã sẵn sàng. Nàng quyết đoán mở miệng. Lạc Nam gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, tập trung tinh thần cao độ. Hừng hực, Diễm Tâm Đỉnh mang theo hơi nóng ngút trời hiện ra giữa không gian, các loại dị hỏa toàn diện được điều động. Hỏa Nhi phụ trách điều khiển nhiệt độ của lửa. Tứ Thủ Bạch Hỏa phụ trách luyện hóa các loại nguyên liệu ngay cả khi chúng nó nằm bên trong đỉnh. Chưa kể ở bên cạnh, Bắc Cung Hàm Ngọc cũng là một vị thiên đan đế. Nàng có thể tư vấn cho Lạc Nam trong xuyên suốt quá trình hành động. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Lạc Nam hít sâu một hơi, lấy ra các loại nguyên liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Không hành động dư thừa, hắn đem khung xương của nữ thiên đế đặt vào bên trong Diễm Tâm Đỉnh. Đối với mỗi tu sĩ, đan điền là phần quan trọng nhất. Lạc Nam vắt tay, đan điền tạng đế xâm vào. Một củ sâm có hình dạng tròn trịa, từng viên lá lại có hình dạng như lục phủ ngũ tạng kết thành tiến vào Diễm Tâm Đỉnh. Kế đến là sinh ra thân thể và ổn định xương cốt kết hợp với nhau. Lạc Nam trong lòng thầm niệm, tuyết cơ ngọc cốt quả vào. Một loại quả thần dị trong suốt như ngọc hiện ra, hình dạng của nó giống như thân thể của một nhân loại, cũng được cho vào trong đỉnh. Mạch máu và kinh mạch, Lạc Nam tiếp tục quát khẽ. Tố huyết hồng liên vào. Một đóa liên hoa đỏ thẳm như máu, bên trên từng cánh hoa là các đường vân tràn chịt như kinh mạch của nhân loại, nhanh chóng rơi vào đế diễm đang hừng hực cháy. Trong sự điều động của Lạc Nam, Hỏa Nhi toàn lực phối hợp, dưới sức nóng của ngọn lửa, các loại nguyên liệu chậm rãi vây quanh khung xương nữ thiên đế, bắt đầu vai trò của chúng nó. Chỉ thấy đan điền tạng đế xâm ngưng tụ ra một đan điền rộng lớn gấp đôi tu sĩ đồng cấp ở dưới bụng khung xương, đồng thời vô tận lực lượng từ các viên lá hóa thành trái tim, lá phổi, lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể nàng. Tuyết cơ ngọc cốt quả không cam lòng thua kém, lực lượng bên trong nó phân ra thành hai luồng khác biệt. Một luồng hóa thành vô số tế bào đan xen, trợ giúp da thịt sinh sôi, một cơ thể trắng nõn là chậm rãi hình thành bao quanh xương cốt. Một luồng lực lượng khác lại hóa thành chất dinh dưỡng tiến vào khung xương, khiến nó vốn cứng rắn đã lâu nay lại càng trở nên dẻo dai, linh hoạt, khôi phục sức sống. Cơ thể dần thành, bất quá vẫn là một màu trắng bạch không chút huyết sắc. Tấu huyết hồng liên đến lúc thể hiện vai trò quan trọng của nó. Vừa dung nhập vào đã phân tán mà ra, vô số mạch máu và kinh mạch trải rộng khắp cơ thể theo quỹ đạo ổn định. Máu đỏ luân chuyển nuôi dưỡng cơ thể, làn da trắng nõn dần trở nên hồng nhuận phơn phớt. Bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ. Lạc Nam lần lượt lấy ra hàng loạt lá cây bất tử thụ bỏ vào bên trong, cung cấp số lượng sinh mệnh lực khổng lồ bao phủ lấy cơ thể. Thân là thiên đan đế, lại có Hỏa Nhi và Diễm Tâm Đỉnh hỗ trợ, mọi việc thuận lợi hơn Lạc Nam tưởng tượng. Đến công đoạn quan trọng nhất, Bắc Cung Hàm Ngọc hô hấp có chút dồn dập nói. Cơ thể đã thành, nhưng hình dạng lúc này của nó vẫn tương đối bằng phẳng, chưa được tạo hình, thậm chí ngay cả ngũ quan trên mặt cũng chưa có. Đã tiến vào quá trình đúc thân thể theo ý muốn, hầu như không cần quan sát. Tứ thủ bạch hỏa được Lạc Nam điều động, cẩn thận từng ly từng tí hoạt động bên trong Diễm Tâm Đỉnh, nặn khuôn mặt tuyệt sắc quanh thành của Bắc Cung Hàm Ngọc. Hắn quá quen thuộc với nàng, diện mạo của nàng chẳng cần nhìn cũng khắc ghi trong tâm trí. Nàng vốn có khuôn mặt quá đẹp rồi, dù Lạc Nam muốn tạo ra đẹp hơn cũng chẳng có ý tưởng nào khác. Bắc Cung Hàm Ngọc vô cùng hài lòng, nam nhân này không để nàng thất vọng. Bất quá ngay sau đó, linh hồn của nàng trở nên cứng đờ, xấu hổ muốn chết. Chỉ thấy hắn bắt đầu từng công đoạn khác, nhưng lại chưa từng hỏi ý nàng. Một cái cổ trắng ngần cao ngạo như thiên nga, xương quai xanh tinh xảo tuyệt luân, không có gì đáng trở ngại. Nhưng đến bộ ngực sữa, theo ý niệm của Lạc Nam, chúng trở nên to lớn vượt quá kích cỡ vốn có, thậm chí hai hạt anh đào đỏ thẳm bên trên cũng to hơn của nàng một chút. Vừa to vừa đàn hồi, chúng nó ép vào nhau không một tia kẻ hở, còn kiêu ngạo vểnh lên căng đầy mà chẳng rủ xuống chút nào. Tên này còn cố ý tô điểm một nốt ruồi son bên trên một bên nhũ hoa, khiến nó càng thêm diễm lệ. Vòng eo trơn trượt mềm mại như rắn nước, tấm lưng trần trơn nhãn triển lộ đường cong mê người. Xuống dưới một chút, tên này lại không tô điểm rừng rậm cho nàng, ngược lại tự mình tạo ra một mảnh đất màu mỡ hồng phấn, có mu lại trắng mịn phẳng phiu, hai mép môi dọc bèn lẽ áp chặt lấy nhau, khe rãnh thần bí hẹp đến quá mức. Hạt ngọc bên trên có chút lồi ra ngoài cực kỳ khiêu khích. Đáng ghét, hắn rõ ràng tự tạo theo ý thích. Bắc Cung Hàm Ngọc vừa giận vừa thẹn, bờ mông bạo mãn một lần nữa tuân theo tiêu chí to tròn, căng mộng và phình cao. Hắn cố ý ướm thử hai tay, thấy hai bờ mông tràn ra khỏi lòng bàn tay rộng lớn của mình, hài lòng gật đầu, tiếp tục công việc. Nàng cúi gằm mặt xuống không dám nhìn khi đóa cúc hoa e lệ cũng được dựa theo ý niệm của nam nhân tạo ra. Hai đùi mũm mĩm, đôi chân dài miên man nuột nà không một vết tì. Hắn tỉ mỉ đến mức tập trung cao độ đắp nặn từng đầu ngón tay, từng ngón chân tinh xảo của nàng theo tỷ lệ hoàn mỹ nhất có thể. Bắc Cung Hàm Ngọc không thể không thừa nhận, dù tên này có phần tham lam, nhưng thân thể mà hắn đang tạo ra thật sự vượt qua cơ thể vốn có của nàng, chỉ có khuôn mặt ngọc ngà xinh đẹp là giữ nguyên như cũ. Nàng tuy là nữ nhân, nhưng khi nhìn vào thân thể này cũng không nhịn được phải động lòng. Chính là giờ phút này, Lạc Nam quát lớn, một bồn tẩy hồn thủy được hắn lấy ra. Bắc Cung Hàm Ngọc lao vào bên trong tẩm bổ linh hồn, chỉ cảm thấy hồn lực mạnh lên như chưa từng có. Bởi vì thân thể vừa được tạo ra đều từ những nguyên liệu đỉnh cấp nhất, cường độ của nó vô cùng mạnh mẽ, linh hồn bình thường sẽ vô pháp dung nhập. Vì lẽ đó, Bắc Cung Hàm Ngọc cần ngâm qua tẩy hồn thủy để gia tăng sức mạnh linh hồn để tiến vào giai đoạn cuối cùng. Chỉ thấy tẩy hồn thủy trong bồn đang nhanh chóng bốc hơi. Linh hồn của Bắc Cung Hàm Ngọc mạnh mẽ không cách nào hình dung phá không bay lên. Ngay khi Lạc Nam vừa thu hồi diễm tâm đỉnh, nàng đã liều mình lao vào thân thể mới. Phù. Lạc Nam thở phào một tiếng ngồi bạch xuống đất, mồ hôi ướt đẫm toàn thân. Mặc dù đúc nên thân thể hoàn mỹ trong mắt mình, nhưng hắn lại chẳng có chút dục niệm hay phân tâm. Nghe thì đơn giản, thực chất mỗi công đoạn trải qua đều cần định lực tuyệt đối, ngay cả Hòa Nhi lúc này cũng suy yếu thở không ra hơi. Vù vù vù vù vù. Hết sức điên cuồng, thân thể vừa mới đúc thành như một cái động không đáy, đang thôn phệ tiên khí và ma khí trong linh giới châu một cách bất chấp. Lạc Nam thấy vậy không hề tiếc tay, trực tiếp đem nguyên thạch chất xung quanh nàng. Bắc Cung Hàm Ngọc sắc mặt nghiêm túc, miệng niệm khẩu quyết công pháp chủ tu của mình, luyện hóa tất cả lực lượng đang tiến vào cơ thể. Nhờ đan điền tạng đế sâm, đan điền của nàng lớn hơn gấp đôi tu sĩ đồng cấp, tốc độ thu nạp vô cùng kinh khủng. Tiên vương, tiên tôn, đế giả, đại đế, địa đế. Không biết qua bao lâu sau, khi tu vi ổn định ở thiên đế cảnh, lông mi cong vút của giai nhân trước mặt nhẹ nhàng rung động. Một đôi mắt sắc sảo như phượng chậm chậm mở ra, bắt gặp Lạc Nam đang nhìn lấy mình. Bốn mắt chạm nhau, thời gian như ngừng đọng. Chương 1475, Hương Diễm. Nàng thật là đẹp. Lạc Nam hai mắt hiện lên vẻ mê say. Mặc dù thân thể trước mắt của nàng là do chính tay hắn tạo ra, nhưng trước đó nó cũng chỉ là một cái xác vô hồn, dù đẹp đến đâu cũng không mang đến quá nhiều cảm xúc. Nhưng hiện tại khi Bắc Cung Hàm Ngọc dung nhập vào, thân thể vô hồn đã trở thành một vị tuyệt sắc mỹ nhân cao quý, ưu nhã. Đôi mắt điềm tĩnh khiến lòng người dễ chịu, khí chất của một vị thiên nữ đế từng đảm nhiệm vai trò quan trọng của Tiên Ma Cung không ai có thể mô phỏng, bất kỳ nam nhân nào cũng chẳng dám khinh nhờn. Nhìn đủ chưa? Một thanh âm mềm mại nhu hòa vang lên. Mặc dù trong đó ẩn chứa sự thẹn thùng và tức giận, nhưng vẫn khiến người nghe cảm thấy dễ chịu. Lạc Nam trong lòng cảm thán, Bắc Cung Hàm Ngọc không phải loại hình nữ nhân yêu mị tận xương, cũng không phải nữ nhân quyến rũ nóng bỏng, càng không phải kiểu cao ngạo lạnh lùng. Nàng là một nữ tử đoan trang dịu dàng, là đối tượng để ngươi cảm thấy bình yên khi ở bên cạnh, lại vô cùng trí thức hiểu lễ nghĩa. Trước ánh mắt nóng bỏng của nam nhân, Bắc Cung Hàm Ngọc cảm thấy chịu không nổi, một tay che phủ bộ ngực sữa, một tay che lấy nụ hoa kiều diễm giữa hai chân. Giận dữ nói, còn không bao lấy y phục cho ta. Vừa mới có lại cơ thể, nàng đương nhiên không sở hữu nhẫn chữ vật nên y phục cũng chẳng có. Đương nhiên vẫn có thể dùng thiên đế lực che phủ toàn thân, nhưng Bắc Cung Hàm Ngọc thừa hiểu với âm dương đoạt hồn nhãn của hắn, lực lượng che phủ cũng là vô dụng. Nào ngờ Lạc Nam chẳng những không lấy đồ cho nàng, ngược lại còn nhào đến đem thân thể trần truồng của nàng bế lên theo kiểu công chúa. Người muốn làm gì? Bắc Cung Hàm Ngọc giật mình dãy giụa, lại chẳng làm nên trò trống gì. Đừng phí công vô ích. Bên trong linh giới châu này ta chính là thần, Lạc Nam bá đạo nói. Đừng mà, có má nàng đỏ lên như trái đào chín, cảm nhận được thanh vũ khí nóng rực bên dưới của nam nhân đã chạm vào bờ mông của mình, trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra ngoài. Khà khà, ta chờ giây phút này đã lâu. Lạc Nam cười xấu xa, ý niệm vừa động đã mang theo Bắc Cung Hàm Ngọc nằm trên đám mây cao nhất cung đình thụ. Ở vị trí này, tầm mắt hai người có thể quan sát toàn bộ khung cảnh hùng vĩ của tiểu thế giới. Bẫy trên người Lạc Nam biến mất, thân thể lực lưỡng săn chắc hiện ra, trực tiếp đè lên ngọc thể mỹ miều. Nếu là trước đây, Lạc Nam có thể khắc chế ham muốn của mình, nhưng từ khi luyện hóa toàn bộ nghịch long huyết, định lực của hắn ngày một kém. Chưa kể ở kiếp cuối cùng hắn đã đánh mất tất cả, nên ở thực tại không muốn từ bỏ những cơ hội ân ái cùng nữ nhân trong lòng của mình nữa. Huống hồ hai người đã sớm biết rõ tâm ý của đối phương, chẳng qua Bắc Cung Hàm Ngọc chỉ là tàn hồn nên gặp phải trở ngại. Nay nàng đã có được thân thể hoàn mỹ, lại cực kỳ hợp với sở thích của hắn, làm sao có thể bỏ qua. Nhìn thấy ánh mắt nóng rực như lửa của nam nhân, Bắc Cung Hàm Ngọc trong lòng thở dài một tiếng. Không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Lúc trước đi theo bên cạnh hắn, nàng nhiều lần nhìn thấy hắn và những nữ nhân khác ân ái cuồng nhiệt. Bộ dạng của những nữ nhân khi đó vô cùng đáng xấu hổ, không ngừng rên rỉ âm thanh dâm mị, còn bày ra các tư thế vô pháp tưởng tượng theo ý muốn của nam nhân. Bắc Cung Hàm Ngọc đã từng bĩu môi khinh thường, chẳng ngờ hôm nay đã đến lượt của mình. Đối diện với nam nhân này, nàng vậy mà phát hiện mình không sinh ra bất kỳ niệm phản kháng nào, ngược lại còn ẩn ẩn có đôi chút chờ mong, chỉ từ chối vài câu để giữ gìn mặt mũi. Nàng rốt cuộc hiểu rõ cảm giác của những nữ nhân kia, không thể mở miệng từ chối với nam nhân mà mình ưa thích. Vuốt ve mái tóc đen tuyền như thác, Lạc Nam cúi thấp đầu hôn lên vầng trán trơn bóng thoang thoảng hương thơm. Bắc Cung Hàm Ngọc toàn thân nhẹ run, nàng cảm giác được bờ môi thô ráp của nam nhân đang lướt trên làn da mềm mịn nõn nà của mình. Mãi đến khi hắn hôn vào đôi môi căng mộng và ướt át, nàng đã không nhịn được rên lên thanh âm đầu tiên. Ưng. Lạc Nam chỉ cảm thấy môi mình vừa mới chạm vào mật ngọt thơm ngát, sự mềm mại của miệng nàng khiến hắn mê say. Không nhịn được, Lạc Nam vươn ra đầu lưỡi luồn lách vào bên trong, tách ra hàm răng tinh xảo, tham luyến chiếm đoạt những thứ có trong miệng nàng. Nước bọt của hai người cuốn lấy nhau, Bắc Cung Hàm Ngọc mơ mơ màng màng khi hắn vừa hôn nàng mà tay chân của hắn cũng không hề yên phận. Một tay hắn bắt lấy bầu sữa to tròn theo kích thước hoàn mỹ mà hắn tạo ra, nắn bóp một cách thỏa thích biến hình dạng của nó thành vô số kiểu, đầu ngón tay thỉnh thoảng vân vê nhũ hoa đỏ thẳm như pha lê của nàng, nơi đó không ngừng săn cứng. Một tay khác ưa thích ôm lấy vòng eo nàng, mơn trớn cái bụng trơn trượt mềm mại, sau đó thuận thế trượt xuống giữa hai chân, trêu chọc viên hạt lê tư mật. Hừ, ngứa, thiếp không quen lắm. Liệu có vấn đề gì không? Các nơi nhạy cảm liên tục bị tập kích, lại thêm vừa mới có lại thân thể. Bắc Cung Hàm Ngọc thật sự chịu không nổi sự kích thích này, bên trong cô bé của nàng đã co rụt từng đợt, thủy dịch róc rách chảy ra giữa khe suối hồng phấn. Đôi chân dài của nàng thì bị chân hắn đè lên, bốn chân ma sát, đùi nàng chạm vào đùi hắn, chân thì dính lấy chân hắn. Nàng chỉ cảm thấy thân thể vừa mới sở hữu dường như không thuộc về mình, trái lại thuộc về nam nhân trước mặt này, linh hồn của nàng rung động dữ dội. Lạc Nam say mê nuốt lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng thêm vài đợt, lúc này mới lưu luyến tách ra để lại sợi chỉ tơ trong suốt nối liền hai khoang miệng. Hắn ôn nhu nói, ngoan, lần đầu của nữ nhân đều có cảm giác như vậy, không phải do nàng chưa thích ứng với cơ thể đâu. Tay đặt trước bầu sữa của nàng nghịch lấy nhũ hoa, đem đầu núm kéo ra một đoạn, tay đặt giữa hai chân nâng lên, chỉ thấy năm ngón tay đã sớm ướt đẫm. Một nơi đã cứng, một nơi đã ướt, cho thấy nàng đang thích nghi rất tốt. Lạc Nam phả từng hơi thở nóng hổi lên mặt nàng. Bắc Cung Hàm Ngọc thân phận cao quý phi phàm, từ trước đến giờ nào được nghe những lời dâm mị như vậy. Ừ, á, thiếp chịu hết nổi. Tinh thần và thể xác đều nhận lấy trùng kích, nàng rên lên một tiếng cao vút, toàn thân giật giật, bầu sữa phập phồng, vậy mà lên đỉnh lần đầu tiên trong đời. Lạc Nam không nghĩ đến nàng lại mẫn cảm đến như vậy, bất quá khi nhìn thấy chất mật thơm ngát liên tục róc rách chảy ra. Hắn không muốn lãng phí, trực tiếp cúi đầu xuống giữa hai chân nàng, chiếm hữu lấy u cốc chật trội, nếm lấy những gì tinh khiết nhất. Hành động của hắn càng khiến Bắc Cung Hàm Ngọc như lơ lửng trên mây, đôi mắt đẹp mê ly ngập nước, toàn thân mềm nhũn vô lực mặc cho môi lưỡi nam nhân đang khám phá chốn riêng tư nhất của mình. Không, đối với hắn cũng chẳng phải riêng tư gì, bởi là do chính hắn tạo ra. Liệu mình có làm nàng chật quá không? Lạc Nam vừa say mê thưởng thức vừa có chút tự trách. Chỗ đó của Bắc Cung Hàm Ngọc quá chật trội, đầu lưỡi của hắn chen vào còn khó, vô số vách thịt mềm mại như muốn xoắn chặt, e rằng một lát nữa nàng sẽ phải chịu đau không ít. Nghĩ đến đây, hắn quyết định cố gắng làm u cốc của nàng trơn và ướt nhất có thể, để khi tiến vào trở nên dễ dàng hơn. Môi lưỡi và tay hoạt động hết công suất, Bắc Cung Hàm Ngọc chỉ có thể cắn chặt cánh môi đỏ thẳm, hai tay hạ xuống vào lấy mái tóc của hắn, làn da ngày càng đỏ lên. Tiểu Nam, thiếp ngứa, dường như có vô số con kiến đang bò bên trong cơ thể thiếp. Không biết diễn tả ra sao cảm giác của mình lúc này, Bắc Cung Hàm Ngọc chỉ có thể động tình rên rỉ. Người thiếp và chàng nóng quá, thiếp muốn hạ nhiệt. Ngoan. Rất nhanh sẽ dễ chịu. Lạc Nam cũng nhịn hết nổi, nghĩ đến cảnh một vị nữ thiên đế cao quý đang nằm gọn trong lòng mình, mặc sức mình ái ân chiếm hữu, dục vọng trong lòng hắn như nổ tung. Tách đôi chân thon dài của nàng ra hai bên thành hình chữ V, Lạc Nam ngắm nhìn tiểu nguyệt đẫm nước. Ở nơi đó có hai mép môi béo mập, chúng nó đáng yêu và kiều diễm hé ra như đang mời gọi. Lạc Nam nhìn xuống côn thịt to lớn của mình, nó vẫn còn quá mức khô khan, e rằng khó mà xâm nhập. Hàm Ngọc, làm ướt nó giúp ta nào. Hắn đem côn thịt đặt trước miệng nhỏ của nàng. Nào ngờ Bắc Cung Hàm Ngọc hai mắt mê ly, hoàn toàn không hề chú ý, chỉ vô thức thở dốc. Tiểu Nam, toàn thân thiếp trống rỗng. Lạc Nam cười khổ, Bắc Cung Hàm Ngọc quá mẫn cảm nên lúc này mơ mơ màng màng, không hiểu được ý định của hắn. Nhưng mà rất nhanh, côn thịt của hắn lại được tiến vào một nơi mát lạnh và ấm ướt vô cùng thư thái, một chiếc lưỡi như cá trạch quấn quanh, vô cùng thư thái dễ chịu. Nàng, Lạc Nam giật mình nhìn xuống. Chỉ thấy một vị mỹ phu nhân diễm lệ và quyến rũ với mái tóc búi cao, nàng đang dùng cái miệng nhỏ nhắn của mình tận tình làm ướt côn thịt mỗi một tấc nhỏ. Nếu đã nhận chàng làm chủ, đời này đương nhiên phải thuộc về chàng. Xích Tà tách môi, hôn vào quy đầu côn thịt một ngụm, ma mị cười mỉm. Trợ giúp chủ nhân của mình chinh phục nữ nhân là chuyện thiên kinh địa nghĩa nha. Nhìn thấy côn thịt của hắn đã đủ ướt át, nàng thản nhiên lắc mông rời đi, trả lại không gian riêng cho hắn và Bắc Cung Hàm Ngọc. Nữ nhân này, Lạc Nam bị nàng làm cho càng thêm kích thích. Hắn gầm lên một tiếng, đè lên cơ thể như bông của Bắc Cung Hàm Ngọc, côn thịt hung hăng tiến vào. Á, đầy quá, trong miệng nàng phát lên thanh âm đau đớn, chân mày nhíu lại. Lạc Nam thì hít một ngụm khí lạnh, vội vàng vận chuyển Long Tiên Thánh Điển cầm cự để tránh phun trào mà ra. Hắn quá tham lam, đúc thân thể của Bắc Cung Hàm Ngọc đã cố tình làm nên chỗ thầm kín của nàng quá mức chật trội, hiện tại phải trả giá. Vừa làm khó nàng, vừa làm khó hắn. Bất quá đã đến nước này hối hận cũng đã muộn, đâm lao theo lao. Hắn dùng niết bàn linh hủy bọc quanh côn thịt, xoa dịu cơn đau như xé rách cơ thể mà Bắc Cung Hàm Ngọc phải gánh chịu. Quy đầu từng nhịp xuyên qua các vách da thịt xoắn chặt, Lạc Nam nổi cả da gà vì sung sướng. Á, vào hết rồi, chàng lắp đầy thiếp, rồi Tiểu Nam. Cơn đau khiến tâm trí của Bắc Cung Hàm Ngọc tỉnh táo trở lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lấy địa phương hai người kết hợp, chứng kiến côn thịt khổng lồ kia lúc cắn vào trong nàng, máu đào chảy dài nhuộm đỏ mây trắng. Hàm Ngọc, nàng tuyệt vời lắm. Lạc Nam thở hổn hển, đổ ập lên người nàng, cúi đầu ngậm lấy một bên bầu sữa bạo mãn, đầu lưỡi tham lam cuốn chặt nhũ hoa. Hừ, ngậm không hết mà cứ làm cho lớn. Bắc Cung Hàm Ngọc nhìn hắn như trẻ con khát sữa, trừng mắt giận trách một tiếng. Ngực nàng trước đây cũng không nhỏ, nhưng qua bàn tay của hắn đã lớn hơn gấp đôi, vượt qua đa số nữ nhân mà nàng từng chứng kiến. Nam nhân vì sao tham lam như vậy? Rõ ràng miệng của hắn không thể ngậm hết. Nhưng rất nhanh, Bắc Cung Hàm Ngọc đã lầm. Tuy miệng của hắn ngậm không hết, nhưng hắn lại có vô số thủ đoạn trêu đùa hai khối thịt tròn và to đó. Vừa mút vừa nắn bóp, thỉnh thoảng lại dùng tay xoay tròn vân vê, đầu úp vào giữa khe hít thở, để lại vô số dấu răng trên hai ngọn núi hùng vĩ của nàng. Ưng, thần kỳ ở chỗ nàng đã lấy lại cảm giác thoải mái rên lên. Cơn đau khi phá trinh chẳng biết từ bao giờ đã vơi bớt. Còn ngứa không? Lạc Nam ngẩng đầu cười hỏi. Còn, Bắc Cung Hàm Ngọc e lệ đáp. Vậy để ta gãi ngứa cho nàng. Lạc Nam cười lớn một tiếng, côn thịt bắt đầu chuyển động. Hừ, chàng đang đâm thiếp. Bắc Cung Hàm Ngọc ưỡn người lên một nhịp. Đâm cho nàng sướng. Lạc Nam cũng thở dốc nặng nề, sự chật trội của nàng làm hắn mê luyến. E rằng một khi rút ra, tiểu nguyệt của nàng sẽ có hình dạng khớp với côn thịt hắn. Hai thân thể siết lấy nhau, động tác của Lạc Nam ngày một nhanh và mạnh hơn. Bắc Cung Hàm Ngọc ưỡn mình người tận hưởng từng cú nhấp của hắn. Lắc mông nhẹ nhàng đi nàng, Lạc Nam hướng dẫn. Nàng liếc xéo hắn một cái yêu kiều, tuy nhiên vẫn ngoan ngoãn làm theo. Quả thật nam nhân này có kinh nghiệm, khi lắc mông nàng có thể cảm nhận được sự ma sát giữa hai bộ phận riêng tư rõ hơn. Khoái cảm dâng lên như nước thủy triều, thần kinh của nàng tê tê dại dại. Lạc Nam bật người ngồi dậy, nắm hai chân nàng vắt lên vai, nghiêng đầu sang liếm lấy bắp chân ngà ngọc, tiểu huynh đệ ra vào mãnh liệt. Tiểu Nam, thiếp sướng, sướng quá chàng ơi, chúng ta đang kết hợp cùng một chỗ, nàng hạnh phúc ngọt ngào tận hưởng. Nàng bị đánh chỉ còn tàn hồn và gặp phải ta, đây chính là vận mệnh sắp đặt để nàng thuộc về ta. Nam nhân khí phách tuyên bố, thiếp là của chàng, chơi mạnh lên đi chàng, đừng thương tiếc thiếp. Bắc Cung Hàm Ngọc đã tự mình thốt lên những lời mà nàng từng cười nhạo các tỷ muội khác. Bạch bạch bạch bạch bạch, thanh âm ra thì chạm nhau, tiếng nước nhảy nhụa, tiếng thở dốc và lời rên rỉ dâm mị của nữ nhân tạo thành một bản tình ca cháy bỏng. Đáng ghét, phiền phức quá. Bên trong Linh Dược Điền, Lãnh Vận Du bịt kín cả hai tai, sắc mặt đỏ thẳm như máu trước âm thanh đôi nam nữ trên kia mang lại. Nàng đang tập trung tu luyện cũng không được yên thân, bị hành động giữa Thanh Thiên Bạch Nhật của đôi nam nữ làm cho vừa giận vừa thẹn. Chẳng biết từ bao giờ, nội khố trong quần đã ướt nhẹp, toàn thân vô thức nóng lên. Bởi vì Mộc Ái Mi và Mộc Linh Nhu đã được Lạc Nam cho về thăm mẫu thân, Linh Dược Điền khá là vắng vẻ. Toàn thân ngứa ngáy, Lãnh Vận Du bản năng vươn một ngón tay xuống giữa hai chân, tiến vào lỗ nhỏ nhẹ nhàng ma sát. Phù, phù, phù. Có tiếng thở gấp vang lên, Lãnh Vận Du giật mình bởi đây không phải thanh âm của nàng. Đưa mắt nhìn sang, Long Khuynh Thành chẳng biết từ bao giờ đã nằm ngửa trên mặt cỏ, một tay xoa ngực, một tay vuốt ve cô bé, miệng không ngừng lẩm bẩm. Chết tiệt, Long tộc vốn có dâm tính hơn bình thường, đôi nam nữ kia còn gián tiếp kích thích ta. Long Khuynh Thành từ lâu đã đến tuổi tuyển chọn bạn đời, nhưng vì kiêu ngạo mà chưa nam nhân nào lọt vào mắt nàng, chỉ có thể áp chế dục vọng bằng cách tu luyện. Vậy mà lúc này cuộc ân ái giữa Lạc Nam với Bắc Cung Hàm Ngọc diễn ra quá mức cuồng nhiệt, khiến dục vọng nhiều năm của nàng bùng phát. Ngay lúc Lãnh Vận Du nhìn sang, Long Khuynh Thành cũng nhìn ngược lại nàng, như có một luồng điện chạy qua thân thể hai nữ nhân. Các nàng vô thức tiến sát vào nhau, hơi thở thơm ngát tràn vào mặt đối phương. Giúp nhau không? Long Khuynh Thành mê ly hỏi. Lãnh Vận Du cắn cắn môi, cuối cùng can đảm gật đầu. Ta cũng cần giải tỏa. Liên tục chứng kiến Lạc Nam ân ái với nữ nhân của hắn nhiều lần trong Linh Giới Châu, nàng là nữ nhân bình thường cũng chẳng thể nhịn nổi nữa. Hai nữ hô hấp dồn dập, toàn thân run rẩy nhẹ ôm lấy nhau, hai bờ môi kiều diễm dần dần cuốn lấy. Như thiên lôi gặp địa hỏa, dục vọng trào dâng. Tứ chi quấn quýt, từng kiện y phục tung bay giữa linh dược điền, môi lưỡi triển miên. Hành khách, cho ta tham gia với. Xích Tà Trần Trụi tiến đến, lao vào ôm chặt hai cổ ngọc thể mê người. Lãnh Vận Du cùng Long Khuynh Thành cũng chẳng bài xích nàng, quấn cùng một chỗ. Ba đóa hoa mỹ lệ động tình, cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Không biết bao lâu sau, Tiểu Nam, thiếp chết mất. Tiếng rên của Bắc Cung Hàm Ngọc vang vọng mà lên. Nàng tuyệt quá bảo bối, ta bắn đây. Lạc Nam trầm thấp gầm thét. Âm thanh của hai người như chất kích nổ, Xích Tà, Lãnh Vận Du cùng Long Khuynh Thành cũng đồng loạt dùng mình ngâm nga. Sướng. Chỉ trong khoảnh khắc, nhất nam tứ nữ đạt đến đỉnh cao của miền Cực Lạc. Chương 1476, mưa máu bắt đầu. Còn đau không? Bên dưới Cực Lạc suối, Lạc Nam ôm ấp Bắc Cung Hàm Ngọc, dịu dàng vuốt ve cô bé xương đỏ của nàng nhẹ giọng hỏi. Đau nhưng hạnh phúc. Bắc Cung Hàm Ngọc lười biếng tựa lưng vào lòng hắn, mỉm cười ưu nhã. Thiếp muốn tận hưởng từng ly từng tí cơn đau này. Làn nước ấm bao trùm thân thể hai người, Lạc Nam cảm giác bờ mông bạo mãn màu mỡ của nàng chạm vào hạ thân, tiểu huynh đệ lại trở nên cứng rắn. Đừng, Bắc Cung Hàm Ngọc dùng mình, chúng ta làm nhiều lắm rồi, thiếp không sướng nổi nữa đâu. Vì sao thế? Lạc Nam tò mò hỏi. Thiếp sợ mình nghiện, sau này không thể tách rời chàng, Bắc Cung Hàm Ngọc thoải mái đáp. Lạc Nam bật cười, sủng nịnh đánh vào bờ mông của nàng trêu chọc. Đường đường là nữ thiên đế mà sợ nghiện côn thịt nam nhân. Không phải nghiện nó, mà là nghiện chàng, Bắc Cung Hàm Ngọc đính chính nói. Lạc Nam trong lòng tự hào, chợt nhìn ngắm bờ môi chín mộng của nàng, kề sát vành tai nói. Không tiến vào cũng được, nhưng nàng phải chiều ta. Thật là hư hỏng, Bắc Cung Hàm Ngọc quán trách một tiếng. Bất quá sau cơn mê muội, nàng cũng đã nhớ trong lúc hai người ái ân, Xích Tà đã làm thay công việc của nàng. Nghĩ đến đây, Bắc Cung Hàm Ngọc muốn bù đắp cho nam nhân của mình. Thế là nàng ra hiệu cho hắn ngồi bên bờ suối, còn mình thì đứng bên dưới, tìm đến hai chân nam nhân, ngậm lấy tiểu huynh đệ hung hăng kia vào trong miệng. Hừ, Lạc Nam thoải mái rên rỉ một tiếng, dùng hai bầu sữa kẹp lấy nó đi nàng. Thật nhiều cách chơi, chẳng trách nặn chúng nó lớn như vậy. Nàng thẹn thùng thầm nghĩ, bất quá vẫn ngoan ngoãn làm theo, đem thân côn kẹp vào khe hẹp. Lạc Nam thỏa mãn vô cùng vuốt ve gò má mịn màng xinh đẹp của nàng. Đúng như hắn nghĩ, Bắc Cung Hàm Ngọc là loại hình nữ nhân mang đến cho nam nhân sự yên bình. Một khi nàng đã yêu ngươi, nàng sẽ vô oán vô hối phục thị ngươi, lấy lòng ngươi, mặc cho thân phận của nàng cao quý đến mức nào đi chăng nữa. Không uổng công Lạc Nam đem đôi gò bông đào của nàng biến lớn, xúc cảm mà nó mang lại thật sự tuyệt vời vô cùng. Hắn cũng chẳng áp chế khoái cảm, vì lẽ đó sau nửa canh giờ ma sát, núi lửa lại phun trào, mang theo vô số sinh mệnh bắn vào trong miệng Bắc Cung Hàm Ngọc. Nàng nhăn mặt, đang muốn phun ra, Lạc Nam lại bá đạo nâng cằm nàng lên hôn xuống ngăn chặn, để nàng phải nuốt vào tất cả tinh hoa của hắn. Bắc Cung Hàm Ngọc toàn thân mềm nhũn, u oán làm theo nam nhân, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khóe miệng. Nhìn thấy nữ thiên đế bị mình triệt để thuần phục, Lạc Nam thỏa mãn đê mê, côn thịt vừa mới bắn ra lại cứng ngắt trở lại. Chàng là gia súc sao? Bắc Cung Hàm Ngọc nhịn không được mắng. Ta có biệt danh là Kim Thương Bất Ngã, Lạc Nam ngạo nghễ đáp. Mặc kệ chàng, thiếp chiều hết nổi. Bắc Cung Hàm Ngọc lười biếng ngâm mình trong làn suối ấm, vươn tay ngọc chỉ về một hướng khác. Chàng đi tìm ba nàng ấy đi. Lạc Nam đưa mắt nhìn sang, chứng kiến ba mỹ nhân là Xích Tà, Long Khuynh Thành và Lãnh Vận Du cũng đang tẩy rửa. Bất quá các nàng mặc áo yếm và tiểu khố, bên ngoài còn khoác lụa mỏng để ngăn chặn tầm mắt của Lạc Nam. Nhìn cái gì mà nhìn? Đại dâm tặc! Long Khuynh Thành hung hăng chừng lại hắn, nàng mới không sợ nam nhân này. Lãnh Vận Du thì né tránh ánh mắt của nam nhân, hiển nhiên vì một phút không giữ nổi mình khiến nàng xấu hổ, mặt mũi mất hết. Chỉ có Xích Tà là khiêu khích liếm liếm bờ môi, dường như kêu gọi nam nhân mau đến ăn mình. Lạc Nam mỉm cười nói, nếu cảm thấy ngột ngạt quá thì nói với ta mang các nàng ra ngoài đi dạo, nhưng tiền đề là phải nằm trong tầm kiểm soát của ta. Ai mà thèm? Long Khuynh Thành cười lạnh nói, cái ta muốn là tự do chân chính. Ở bên ta nàng mới có tự do. Lạc Nam thản nhiên đáp lại, ảo tưởng sức mạnh. Long Khuynh Thành khịt mũi xem thường. Thiếp cũng muốn chiến đấu nha, lâu rồi cái tên Xích Tà Kích chưa tung hoành thiên hạ. Xích Tà tiến lên làm nũng nói. Yên tâm, chờ ta đến ma giới thì nàng sẽ có đất diễn. Lạc Nam mở miệng đáp. Khi nào thân phận tiên ma đồng tu chưa bạo lộ, hắn chỉ dùng kích trong thân phận văn lang. Chàng hứa rồi đó. Xích Tà hài lòng với câu trả lời của hắn, lời biếng nằm ngửa ra tắm nắng. Chỉ có Lãnh Vận Du là vẫn im lặng không nói, bởi vì nàng biết thân phận của mình nhạy cảm, muốn hắn thả nàng rời đi là điều không thể. Lạc Nam như đọc được suy nghĩ trong lòng Lãnh Vận Du, hắn nhàn nhạt nói, dù ta thả tự do cho nàng cho rằng sẽ thoát khỏi tay ma đình sao? Nàng cho rằng nàng sẽ tránh khỏi kiếp phải gả cho đế tử Chu Tiên Điện một lần nữa sao? Lãnh Vận Du dùng mình, không cần suy nghĩ thì nàng đã tự có cho mình câu trả lời. Cố gắng tu luyện, đến khi nào nàng đủ thực lực để đối kháng ma đình, ta sẽ trả cho nàng tự do. Lạc Nam vất tay, một chiếc nhẫn chữ vật đã bay đến trước mặt. Lãnh Vận Du tiếp nhận quan sát, toàn thân chấn động. Nguyên thạch, số lượng lớn nguyên thạch dành cho nàng. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy nam nhân, nàng có phần hiểu vì sao Lãnh Nguyệt Tâm lại yêu hắn đến chết đi sống lại. Bắc Cung Hàm Ngọc nghỉ ngơi thêm một thời gian, nàng đã chủ động yêu cầu đi gặp nữ hoàng. Mặc dù quyến luyến cảm giác ở bên cạnh Lạc Nam, nhưng nàng đủ lý trí để biết đâu mới là chính sự. Tiên Ma Cung thù vẫn chưa trả, Bắc Cung thế gia của nàng chết thảm, hàng triệu oan hồn Tiên Ma Cung chưa báo được thù. Bắc Cung Hàm Ngọc không cho phép mình tận hưởng khoái lạc. Với kinh nghiệm và bản lĩnh, Bắc Cung Hàm Ngọc vừa có thể trở thành trợ thủ đắc lực đáng tin cậy của nữ hoàng, vừa có thể vì Côn Lôn giới luyện chế hàng loạt đan dược đề cấp. Về phần nguyên liệu, Mộc Linh Tộc và Linh Dược Điền có thể thoải mái cung cấp. Hàm Ngọc tỷ, ngươi bị tiểu tử thúi này bức ép đúng không? Nhìn thấy đôi nam nữ trước mặt tay trong tay, nữ hoàng tràn đầy giận dữ nói. Nào có, Bắc Cung Hàm Ngọc bèn lẽn rút tay khỏi tay Lạc Nam, ôn nhu đáp. Có thể gặp được tiểu nam là phúc phận đời này của ta, cảm tạ tiểu công chúa luôn chiều cố hắn. Nghe thấy giọng điệu đầy tình cảm của nàng dành cho Lạc Nam, chẳng biết vì sao nữ hoàng cảm thấy trong lòng chua chua, có cảm giác mình lại trở thành người thừa. Tốt lắm, Côn Lôn giới đang trong giai đoạn phát triển, rất nhiều đan dược chúng ta không thể luyện chế được, hy vọng tỷ sẽ hỗ trợ toàn lực trong thời gian tới. Nữ hoàng ra vẻ nghiêm túc nói. Ha ha, thật ra tay nghề luyện đan của tiểu nam không kém gì ta, chẳng qua chàng quá lười nên không thèm ngó đến. Bắc Cung Hàm Ngọc tự hào nói. Nữ hoàng âm thầm hừ một tiếng. Chuyện này ta cũng biết, ai cần tỷ nói. Thật đáng yêu. Lạc Nam cười tủm tỉm nhìn nữ hoàng. Ngươi vừa nói cái gì? Nữ hoàng hai mắt dựng thẳng. Ha ha, ta nói nàng khi ghen rất đáng yêu. Lạc Nam đáp. Hồ đồ, tự vả miệng cho chậm. Ai thèm ghen với các ngươi? Nữ hoàng vỗ bàn quát. Ta đâu có nói sư phụ ghen với chúng ta. Người phản ứng lớn như vậy làm gì? Lạc Nam nhún vai tùy ý. Tiểu tử thúi mau biến. Nữ hoàng lồng ngực phập phồng, phất tay xua đuổi. Chẵm cùng Hàm Ngọc tỷ phải thương lượng chính sự, không làm phiền hai vị nữ thiên đế của ta. Lạc Nam cười ha ha, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng hắn khuất dạng, nữ hoàng lồng ngực phập phồng. Tiểu tử thúi này ngày càng lớn mật, ỷ vào thực lực tiến bộ nhiều lần khiêu khích chẵm, biết thế năm đó phải nghiêm khắc dạy dỗ hắn biết tôn sư trọng đạo. Bắc Cung Hàm Ngọc mỉm cười không đáp. Nữ hoàng bực bội nhìn lấy nàng. Hàm Ngọc tỷ, dựa vào truyền thừa ký ức phụ mẫu để lại cho ta, năm đó tỷ cũng là tuyệt thế kiêu nữ của Bắc Cung gia. Vô số thanh niên tài tuấn của Tiên Ma Cung và vũ trụ hâm mộ theo đuổi nhưng chẳng thành. Vì sao hiện tại dễ rơi vào ma chảo của tiểu tử đó như vậy? Bởi vì đến bây giờ vận mệnh mới cho ta gặp đúng người. Bắc Cung Hàm Ngọc cực kỳ nghiêm túc đáp, nhìn thẳng vào hai mắt của nữ hoàng thở dài nói. Tiểu công chúa, tu sĩ tuổi thọ dài đằng đằng, trong vô số năm tháng cô đơn nếu gặp được người thích hợp, nữ nhân chúng ta đừng nên bỏ lỡ cơ hội trời ban đó. Nhưng trẫm là sư phụ của Hà Na, nữ hoàng có chút thất thần lẩm bẩm. Dựa theo bối phận, ta còn là trưởng bối của ngươi đấy. Bắc Cung Hàm Ngọc mỉm cười, tâm lý hỏi ngược lại. Có phải chăng sợ rằng thân phận sư đồ biến mất, vị trí của ngươi ở trong lòng chàng không còn đặc biệt, trái lại giống như những thê tử khác của hắn mà thôi. Nữ hoàng toàn thân chấn động. Điều này ngay cả Côn Lôn lão nhân nuôi lớn nàng từ nhỏ cũng không nhìn thấu. Không ngờ Bắc Cung Hàm Ngọc lại liếc mắt nói ra. Nhìn thấy phản ứng của nàng, Bắc Cung Hàm Ngọc biết suy đoán của mình là đúng. Nàng chậm rãi lắc đầu. Tiểu công chúa ngươi lo lắng dư thừa. Đối với chàng, mỗi nữ nhân đều chiếm vị trí độc nhất vô nhị trong lòng, tất cả đều quan trọng như nhau, chàng có thể vì bất kỳ ai mà liều mạng. Không phải vô duyên vô cớ mà tất cả nữ nhân sau khi thuộc về chàng đều khăng khăng một mực. Nữ hoàng tựa lưng vào bảo tọa, câu nói của Bắc Cung Hàm Ngọc không ngừng vang lên trong đầu. Thật vậy phải không? Thương Lan, Tam Nương, chúng ta xuất phát. Thu hồi sự tà bị phóng túng, Lạc Nam nghiêm nghị lạnh lùng. Thiếp chờ lâu rồi. Âu Dương Thương Lan khoanh tay trước ngực hưng phấn đáp. Không dùng ma lực, chỉ bằng vào đôi tay này sẽ nghiền nát tất cả. Võ Tam Nương chiến ý phun trào, phỏng thiên kính hóa thành mặt nạ thiên diện. Võ Tam Nương tiếp nhận mang vào, bởi vì từng xuất chiến ở ma giới, nàng cần phải che mặt trong lần hành động này. Thiên cơ bảng, ta muốn tin tức về vị trí của những ma tu tìm đến tiên giới lấy mạng ta vì cái giá 1 tỷ chu tiên điểm. Mở ra hệ thống, Lạc Nam hạ lệnh cho thiên cơ bảng. Keng, dò xét thành công, tiêu hao 320 tỷ điểm danh vọng, có tất cả 423 cá nhân, thế lực và tổ chức. Thiên cơ bảng dò xét thành công, hàng loạt tin tức hiện ra trong mắt Lạc Nam. Săn ma điện, các ngươi giỏi lắm. Lạc Nam nở nụ cười lạnh lùng. Ngày bình thường, đám săn ma điện đánh hơi ma lực như chó thấy mồi, giống trống khua chiên săn giết bất kỳ kẻ nào có liên quan đến chữ ma ở tiên giới. Ấy vậy mà hiện tại, có tận 423 tồn tại từ ma giới lẻn vào tiên giới vì cái mạng của hắn thì săn ma điện lại ngó lơ. Rõ ràng là muốn mượn tay đám ma tu này làm thịt hắn, nên mắt nhắm mắt mở cho bọn chúng tự do hành động. Số lượng 423 tuy không nhiều, nhưng tất cả đều là ma đế trở lên, lại dám từ tận ma giới chạy sang tiên giới tìm hắn gây sự. Lạc Nam làm sao không phẫn nộ. Còn chu tiên điện dám dùng 1 tỷ treo giá cái đầu của hắn, Lạc Nam cũng ghi nhớ trong lòng, sớm muộn sẽ tìm bọn chúng tính sổ. Phu quân, chúng ta có cần bí mật hành động? Âu Dương Thương Lan khẽ hỏi. Không cần, Lạc Nam nở nụ cười quả quyết. Thế lực của chúng ta hiện tại tuy chưa dám nói mạnh nhất, nhưng cũng dần bước chân vào hàng ngũ đứng đầu. Lần này công khai càn quét như lời cảnh cáo toàn vũ trụ. Đường đường chính chính. Ánh mắt Âu Dương Thương Lan cùng Võ Tam Nương đồng loạt sáng lên, đồng thanh nói tốt. Lạc Nam phất tay. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Cửu Long gầm thét, chấn động cửu tiêu. Toàn bộ tu sĩ Côn Lôn giới ngẩng đầu kinh hãi, chứng kiến Bá Vũ Điện lại hàng lâm. 9 con kim cương thiên long oai phong lẫm liệt lôi kéo Bá Vũ Điện, hướng về bên ngoài vũ trụ xuất phát. Lạc Nam mang theo 2 vị thê tử bay lên Bá Vũ Điện, ngửa đầu tuyên bố. Đầu Lạc Nam ta ở đây, kẻ nào có hứng thú 1 tỷ chu tiên điểm thì mau đến lấy. Trong ánh mắt cuồng nhiệt và sùng bái của vô số người, Bá Vũ Điện bá đạo xuyên thấu hư không, chỉ để lại thanh âm cuồn cuộn như sấm. Đế Thiên Côn Lôn nhiệt huyết sôi trào, bởi tất cả bọn hắn biết rằng, thiếu chủ đã tự mình thân chinh, chỉ mang theo 2 vị thê tử đối kháng toàn bộ kẻ địch đến từ ma giới. Không, thiếu chủ chưa hề nói là kẻ địch đến từ ma giới, mà chỉ nói bất kỳ kẻ nào muốn đầu của hắn đều được nghênh chiến. Không phân biệt tiên hay ma, chỉ cần là kẻ thù, cứ việc tìm đến. Hành động khí phách ngạo nghễ như vậy, từ cổ chí kim có được bao nhiêu? Trong lúc nhất thời, toàn bộ Côn Lôn giới chiến ý bùng nổ, muốn dõi theo tin tức lần thân chinh này của Lạc Nam. Cùng thời điểm, hàng loạt cường giả tu vi tiên đế trở lên của Côn Lôn Đế Thiên quyết định rời giới, mang theo sát cơ ngập trời. Bọn hắn đều là những người hâm mộ cuồng nhiệt của Lạc Nam, muốn trợ giúp hắn một phần sức mọn, tiêu diệt những kẻ địch lâu la tôm tép, để khỏi mất thời gian thiếu chủ và 2 vị thiếu phu nhân tự mình động thủ. Như nhận ra nguyện vọng của những người này, bên trên bảng nhiệm vụ của Côn Lôn giới lập tức xuất hiện hàng loạt nhiệm vụ mới. Ở mỗi nhiệm vụ sẽ cung cấp vị trí, tu vi và ưu nhược điểm của các sát thủ ma tu, để tu sĩ Côn Lôn có thể tiếp nhận và lấy đầu bọn chúng. Phần thưởng nhận được rất là phong phú. Hiển nhiên chính là nữ hoàng và Côn Lôn lão nhân thiết lập. Bế quan tu luyện là tốt, nhưng va chạm chiến đấu cũng là cần thiết. Nhân cơ hội này, Côn Lôn giới lần đầu hiển lộ quyết tâm lộ ra nanh vuốt trước cường địch. Một tràng gió tanh mưa máu chính thức bắt đầu. Chương 1477, trước sát 2 tên. Lôi Linh giới là một phiến đế địa giới nằm ở phụ cận Côn Lôn Đế Thiên, có lịch sử tương đối lâu đời, được cầm đầu bởi Lôi Linh Tông, là tông môn hùng mạnh nhất giới, có 2 vị cường giả mang tiềm năng thành thiên đế. Một người là phó tông chủ, một người là tông chủ của Lôi Linh Tông. Đã đột phá địa đế vài chục vạn năm về trước, phó tông chủ và cả tông chủ của Lôi Linh Tông tuổi tác đang ở giai đoạn sung mãn của một đời cường giả. Quan trọng nhất, 2 người còn là huynh đệ song sinh, quan hệ cực kỳ hòa thuận. Người này luôn muốn tạo điều kiện tốt nhất để người kia phát triển. Ở tại Lôi Linh giới, đôi huynh đệ song sinh này là thần tượng của vô số người, danh vọng cực kỳ cao. Hôm nay là một ngày cực kỳ trọng đại của Lôi Linh giới, khi Lôi Linh Tông muốn tuyển chọn đệ tử định kỳ vạn năm một lần. Đến từ khắp các nơi trong thế giới, thậm chí không ít thế giới cấp thấp hơn ngoài vũ trụ, vô số thanh niên, thiếu nữ hội tụ mà về, mang theo ước vọng gia nhập Lôi Linh Tông để có thể nhất phi trùng thiên, trở thành một đời cường giả. Điểm chung của tất cả bọn hắn là đều sở hữu lôi thuộc tính, bởi Lôi Linh Tông là tông môn chủ tu lôi hệ. Sơn môn của Lôi Linh Tông nằm ở 3.000 tòa lôi đỉnh sơn, quần thể kiến trúc cổ kính uy nghi, cao chọc trời khi được xây dựng sát chân mây, nơi liên tục có sấm sét đánh xuống. Tu sĩ Lôi Linh Tông mượn sét để luyện thân, mượn lôi để luyện lực. Còn có trận pháp triệu hoán thiên kiếp, quả thật là thiên đường của tu sĩ lôi hệ. Âm âm âm âm âm. Giữa không trung, một kiện lôi đài với bán kính ngàn dặm khổng lồ treo lơ lửng. Bên trên lôi đài lúc này là vô số thân ảnh trẻ tuổi đang hỗn chiến kịch liệt, không ai nhường ai. Quy tắc thắng bại cực kỳ đơn giản, 3 vạn người tham dự chỉ tuyển chọn 3.000 người sau cùng còn trụ nổi trên lôi đài, đào thải tận 90%. Hiển nhiên, lần tuyển chọn đệ tử định kỳ của Lôi Linh Tông đã chính thức bắt đầu. Bốn phía ở các ngọn núi xung quanh, vô số tu sĩ từ khắp nơi kéo đến quan sát tình cảnh này, muốn xem thử thiên tài nào sẽ được Lôi Linh Tông chiêu mộ. Bên cạnh đó, hàng vạn đệ tử Lôi Linh Tông cũng có mặt,

Hai tên nam tử trung niên vô cùng chật vật được thả ra. Tông chủ, phó tông chủ, đám trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng xém chút ngất đi. Bởi vì ánh mắt của Lôi Chiến và Lôi Cuồng lúc này hoàn toàn vô hồn, như người thực vật mơ mơ màng màng. Hiển nhiên vì để hoàn hảo ngụy trang, hai tên sát thủ đã siêu hồn bọn hắn để đọc sạch ký ức. Điều này dẫn đến linh hồn bị thương vô cùng nghiêm trọng. Lôi Chiến và Lôi Cuồng là trụ cột của Lôi Linh Giới. Lúc này rơi vào thảm cảnh như vậy, ai còn có thể vui mừng? Toàn bộ Lôi Linh Giới trở nên ảm đạm, bầu không khí bi thương bao trùm. Yên tâm đi, Lạc Nam có chút áy náy nói. Bọn hắn bị như vậy là do ta liên lụy, bổn thiếu chủ sẽ chịu trách nhiệm. Nói xong, lấy ra hai bình tẩy hồn thủy rót vào trong miệng Lôi Chiến và Lôi Cuồng. Trong ánh mắt mong đợi của toàn trường, ánh mắt hai người dần dần xuất hiện vẻ thần thái, linh trí khôi phục, ngơ ngác nhìn nhau. Chúng ta còn sống sao? Chương 1478, giết đến rung sợ. Tông chủ, phó tông chủ, các ngươi thấy trong người thế nào rồi? Một đám trưởng lão nhanh tay lẹ chân đỡ lấy Lôi Chiến cùng Lôi Cuồng ân cần thăm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta trước đó rõ ràng bị Thiên Ma Đế tập kích. Lôi Chiến ngơ ngơ ngác ngác hỏi. Hắn và Lôi Cuồng đang luận bàn ở dưới chân Lôi Đình Sơn, bỗng nhiên bị Thiên Ma Đế đánh lén, thực lực cả hai vô pháp phản kháng, nhanh chóng bị bắt nhốt. Ta còn nhớ bọn hắn siêu hồn chúng ta, đọc sạch ký ức, sau đó lâm vào mê mang. Lôi Cuồng phẫn nộ nói. Hai người mau đa tạ Lạc thiếu chủ. Đại trưởng lão chỉ Lạc Nam ở bên cạnh, nhanh chóng giải thích từ đầu đến cuối. Lạc thiếu chủ chẳng những cứu Lôi Linh Tông chúng ta, còn dùng tẩy hồn thủy quý giá trợ giúp tông chủ và phó tông chủ khôi phục linh hồn. Tất cả trưởng lão nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi còn sợ hãi, thủ đoạn của hai tên sát thủ kia quá cao minh, ngụy trang Lôi Chiến và Lôi Cuồng giống từ dung mạo đến tính cách, nếu không phải từ cơ thể bọn hắn bộc phát ma lực, có lẽ toàn bộ Lôi Linh Tông từ trên xuống dưới vẫn chưa phát hiện sự thật. Mà nghe xong những thân tính giải thích, Lôi Chiến cùng Lôi Cuồng mới dần lấy lại tinh thần, nhìn sang Lạc Nam và hai nữ bằng ánh mắt cảm kích, chắp tay nói: "Cảm tạ Lạc thiếu chủ ân nghĩa cứu viện, bằng không sợ rằng hai người chúng ta phải gặp độc thủ." "Không cần khách khí, ngược lại bổn thiếu chủ mới là người cần phải xin lỗi, bởi vì mục tiêu của sát thủ là ta. Các vị chỉ vô tình bị cuốn vào mà thôi." Lạc Nam mỉm cười, đảo mắt nhìn qua 3000 Lôi Đỉnh Sơn bị tàn phá sau trận chiến, chân thành nói: "Các vị cứ thống kê mọi thiệt hại, bổn thiếu chủ sẽ bồi thường gấp đôi." Nhìn thấy Lạc Nam chiến lực mạnh mẽ vô song lại cư xử hào hiệp hảo sảng, toàn bộ Lôi Linh Giới âm thầm khâm phục. Lôi Chiến cùng Lôi Cuồng hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên một tia thanh minh, khom người cao giọng nói: "Lôi Linh Giới chúng ta và Côn Lôn khoảng cách rất gần, từ lâu đã sớm khâm phục phong thái vô song của Côn Lôn nữ hoàng, nay còn được thiếu chủ đích thân cứu mạng, quả là ân đức tái sinh. Hai huynh đệ chúng ta nguyện mang theo toàn bộ Lôi Linh Giới đầu quân, chỉ xin được làm một tiểu binh dưới tay thiếu chủ." Trước đây, Lôi Chiến và Lôi Cuồng đều là nhân vật kiêu ngạo, cho rằng với thực lực và tiềm năng của mình, không sớm thì muộn cũng đột phá thiên đế, khi đó Lôi Linh Giới sẽ trở thành đế thiên giới. Không cần thiết phải thuần thục Côn Lôn dù hai phương thế giới cách nhau rất gần. Nhưng lần này, hiện thực tàn khốc đã khiến bọn hắn buộc thay đổi ý nghĩ. Không dám nói trước bọn hắn có kịp đợi đến ngày mình đột phá thiên đế hay không, thì khoảng cách giữa Lôi Linh Giới và Côn Lôn Giới đã chênh lệch như đất với trời. Hai người dù có thành thiên đế cũng chưa chắc đánh bại được tên Thiên Ma Đế kia. Vậy mà chỉ hai vị mỹ nhân bên cạnh Côn Lôn thiếu chủ đã ung dung giải quyết. Thi thể của Thiên Ma Đế vẫn còn nằm trên mặt đất, giữa trán có một lỗ máu do loạn tinh thương xuyên qua. Chỉ cần không phải là kẻ ngu, nhìn qua đã thấy chênh lệch khổng lồ bên trong đó. Huống hồ lần đầu gặp mặt, Lôi Chiến và Lôi Cuồng thật sự bị phong thái của Lạc Nam chinh phục. Từ trên thân hắn, hai người cảm nhận được một cổ uy nghiêm khí phách, giống như đang đối mặt với cái thế quân vương, trong lòng không sinh ra nổi một chút ý niệm khinh nhẫn nào. Vì thế cả hai lập tức quyết đoán, nhân cơ hội này tuyên thệ thuần phục Đế Thiên Côn Lôn, nói không chừng đây là cơ hội mà trời cao ban tặng. Nghe thấy lời của Lôi Chiến và Lôi Cuồng, toàn bộ Lôi Linh Giới không dám có chút dị nghị, trái lại còn hưng phấn trong lòng, âm thầm tán thưởng hai vị cường giả nhà mình quả thật sáng suốt. Bọn hắn được chứng kiến khí phách của Lạc Nam từ đầu đến cuối. Ngay khi Bá Vũ Điện cường thế xuất hiện đến những sự việc diễn ra tiếp theo, không ai là không khâm phục, không ai là không sùng bái. "Chúng ta nguyện ý thần phục Côn Lôn, mong thiếu chủ rộng lượng thu nhận." Một đám thanh thiếu niên nam nữ cuồng nhiệt hô lớn, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Lạc Nam, đây mới là hình tượng cường giả mà người trẻ tuổi bọn hắn theo đuổi à. Có thể làm việc dưới tay nhân vật như vậy, dù chỉ là một binh một tốt, cũng đủ để toàn tộc tự hào. Toàn bộ Lôi Linh Giới nguyện ý làm tay chân của Côn Lôn Giới, hy vọng thiếu chủ tán thành. Âm thanh như sấm vang vọng vòng trời, bầu không khí Lôi Linh Giới trở nên cuồng nhiệt. Toàn bộ ánh mắt đều đang nhìn về phía Lạc Nam, mang theo niềm chờ mong vô hạn. Võ Tam Nương âm thầm cười trộm, Lạc Nam thật sự may mắn, hắn đến giết sát thủ vừa lúc tất cả sinh linh của Lôi Linh Giới tụ tập lại cùng một chỗ, vừa hay được chứng kiến mọi việc diễn ra nên chẳng chút do dự mà thuần phục. Đổi lại trường hợp bình thường, khi tu sĩ trong giới phân tán bốn phương tám hướng, muốn toàn bộ sinh linh của một phiến đế địa giới tâm phục khẩu phục sẽ rất mất thời gian. Chu Thiên Điện treo đầu của ta 1 tỷ điểm, vô số ma đế nhắm vào ta, kẻ thù của ta trải rộng thiên hạ, các ngươi còn muốn theo ta? Bất quá, đáp lại thỉnh cầu của vô số người, Lạc Nam lại là lạnh lùng cao giọng hỏi. Các ngươi không sợ chết sao? 100 vạn tu sĩ lôi linh giới hai mặt nhìn nhau, nhất thời lâm vào trầm tư. Lời của Lạc Nam khiến bọn hắn có chút suy nghĩ. Đúng vậy, lần này hai tên sát thủ cường đại kia nhìn qua thì tưởng như gây hại lôi linh giới. Thực chất lôi linh giới chỉ là vô tình bị cuốn vào một trong vô số kẻ thù muốn nhắm đến mạng của Lạc Nam. Nếu như đi theo Lạc Nam, tương lai bọn hắn chắc chắn sẽ đối mặt với hàng loạt những kẻ thù như vậy, thậm chí còn cường đại hơn. Chết ai mà không sợ. Lôi Cuồng chậm rãi bước lên, ánh mắt lẫm liệt đảo quanh lôi linh giới, giọng điệu vang vọng như sấm. Nhưng Lôi Cuồng ta thà chết anh oanh liệt liệt trên chiến trường, cũng không muốn chết như một con sâu cái kiến. Hiền đệ nói không sai. Lôi Chiến ánh mắt nóng rực nhìn Lạc Nam, một chân quỳ xuống đất. Lôi Chiến, ta tin rằng Lạc thiếu chủ có thể cho ta một đời oanh liệt, dù thịt nát xương tan cũng không nối tiếc. Cầu Lạc thiếu chủ cho chúng ta một đời oanh liệt. Như trống trận rền vang, toàn bộ lôi linh giới ầm ầm dậy sóng, đế lôi ngập trời, 100 vạn sinh linh quỳ một chân xuống đất. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe hỏi, chúng ta lần đầu gặp nhau, các ngươi vì sao tin tưởng bổn thiếu chủ? Lôi Chiến cuồng nhiệt nói, mặc dù thiếu chủ không có ấn tượng với ta, nhưng chiến tích lẫy lừng của ngươi đã sớm vang vọng như sấm bên tai, ai mà không biết. Lạc Nam âm thầm gật đầu, huynh đệ Lôi Chiến và Lôi Cuồng này không phải tự nhiên mà có thể tu đến địa đế tối đỉnh, mặc dù nội tình có phần kém cõi, nhưng lòng dạ, ý chí và sự quyết đoán có thừa. Hắn từng thống lĩnh toàn bộ liên quân nghịch long, gặp qua vô số loại người, có danh tướng, có tiểu nhân, cũng có những kẻ thùng rỗng kêu to, có tiếng nhưng không có miếng. Vừa liếc mắt nhìn, Lạc Nam nhìn ra hai huynh đệ này có tiềm năng, đáng giá để bồi dưỡng. Tuy không thể sánh bằng Phù Đồng, Na Cha đám người, nhưng cũng có thể đảm nhiệm vị trí phó tướng cho bọn hắn. Nếu là trước đây, Lạc Nam sẽ cân nhắc có nên thu phục một phiến đế địa giới hay không. Bởi vì hắn là người có trách nhiệm, một khi đã thu phục một phương thế giới, thì đương nhiên phải chấp nhận đầu tư và hỗ trợ bọn hắn phát triển ngày càng mạnh mẽ. Tài nguyên cách đây không lâu vẫn còn hạn chế, chỉ riêng những thế lực trực thuộc giới trướng đã đủ làm hắn sứt đầu mẻ trán rồi. Bất quá hiện tại hắn vẫn còn khối tài sản khổng lồ thu được từ Hắc Ám Vĩnh Kiếp chưa tiêu thụ. Đừng nói là một cái lôi linh giới, 100 cái cũng nuôi nổi. Nghĩ đến đây, Lạc Nam trầm giọng nói. Bổn thiếu chủ chấp nhận thỉnh cầu của các ngươi. Tuy nhiên sư phụ của ta mới là người làm chủ Côn Lôn giới, Lôi Chiến cùng Lôi Cuồng nên đích thân đến gặp nàng xin gia nhập. Đa tạ Lạc thiếu chủ tiếp nhận, chúng ta nhất định sẽ biểu hiện tốt trước mặt nữ hoàng. Hai huynh đệ mừng rỡ quá đỗi chắp tay, thái độ nghiêm nghị. Có thể bồi dưỡng ra đệ tử khủng bố như Lạc thiếu chủ, vị nữ hoàng kia mới là nhân vật kinh thiên động địa, bọn hắn nào dám có chút lơ là. Lạc Nam hài lòng gật đầu, phất tay thu hồi thi thể Thiên Ma Đế. Về phần tài sản của hai người này, toàn bộ tặng cho lôi linh giới xem như lễ gặp mặt. Ngao ngao ngao ngao ngao. Cửu đại kim cương thiên long gầm thét, bá vũ điện hoành không mà lên. Lạc Nam mang theo hai nữ tà áo tung bay, trong ánh mắt cuồng nhiệt của 100 vạn người, lẫm nhiên rời đi. Lôi linh giới không có săn ma điện hay sao? Tiếng cười lớn tràn ngập xem thường vang vọng thiên địa, bá vũ điện chính thức biến mất. Mà khi nghe được tiếng cười này của Lạc Nam, toàn bộ lôi linh giới rùng mình. Hai mặt nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự kinh hãi và khó hiểu. Đúng vậy, săn ma điện có chi nhánh trải rộng khắp các giới, lôi linh giới đương nhiên cũng tồn tại. Ấy vậy mà Lôi Chiến cùng Lôi Cuồng bị Thiên Ma Đế tập kích và ngụy trang, săn ma điện chẳng hề phát hiện. Sau đó khi Thiên Ma Đế bị hai vị thiếu phu nhân trấn áp cũng chẳng thấy bóng dáng săn ma điện ở đâu. Vì sao lại như thế? Vai trò của săn ma điện không phải là để săn giết ma tu hay sao? Bất quá ngay lúc mọi người kinh ngạc, một vị lão già ngự không mà đến, cao giọng tuyên bố. Săn ma điện đã biết có ma tu xâm nhập lôi linh giới, nhưng vì kẻ địch có Thiên Ma Đế, chi nhánh của chúng ta người tu vi cao nhất cũng chỉ là địa đế. Vì thế tạm án binh bất động, đang chờ viện trợ từ phía tổng bộ, nào ngờ Lạc Nam đã ra tay can thiệp. Toàn trường nhận ra lão già này, hắn là người tọa trấn săn ma điện ở lôi linh giới, địa đế cấp cường giả. Hừ, đợi săn ma điện ra tay, chỉ sợ huynh đệ chúng ta đã bị giết chết, Lôi Cuồng bất mãn nói. Người đang chất vấn cách làm việc của săn ma điện, lão già cười lạnh đáp lại. Vô số năm qua, Săn Ma Điện mới là thế lực dẫn dắt tiên giới chống lại ma giới. Chỉ vì một chút chậm trễ chi viện mà ngươi muốn bác bỏ công lao của Săn Ma Điện hay sao? Toàn trường hai mặt nhìn nhau, lời của lão già là không thể phủ nhận. Ha ha, quá khứ không thể đại diện cho tương lai, Săn Ma Điện cũng có rất nhiều hạn chế. Bằng không Kỳ Lân tộc và Huyền Vũ tộc cũng không rời bỏ. Lôi Chiến đanh thép đáp lại. Hai người có mặt ở Thiếu Đế chi chiến lần trước, biết ân oán giữa Lạc Nam và Săn Ma Điện. Lúc này đã là người của Lạc Nam nên chẳng cần khách khí. Những kẻ làm trái nguyên tắc đã có Săn Ma Điện thanh lý môn hộ, không cần các vị xen vào, lão già ý vị thâm trường nói. Đừng quên lần này hai người lâm vào nguy hiểm cùng chỉ vì Lạc Nam liên lụy. nói xong đã biến mất tại chỗ. Muốn khích bác Ly Gián, đại trưởng lão Lôi Linh Tông bất mãn nói. Nếu không phải săn ma điện hành động chậm trễ, hai tên sát thủ kia lấy đâu cơ hội ra tay. Trong lúc nhất thời, danh vọng và hình ảnh của săn ma điện hạ thấp đến cực điểm trong mắt tu sĩ Lôi Linh giới. Ẩn sát đoàn là một tổ chức lính đánh thuê được thành lập chưa lâu, tổng bộ đặt tại một ngôi sao hoang vắng. Không ai biết ẩn sát đoàn có bao nhiêu người, thực lực tổng thể ra sao, nhưng gần nhất bọn hắn đã chấp hành hai loại nhiệm vụ thành công, trong đó có một nhiệm vụ phá giải hiểm địa do thiên đế để lại, vì thế danh vọng lên như diều gặp gió. Rất nhiều thế lực lân cận chấp nhận bỏ ra chi phí cao để thuê ẩn sát đoàn làm việc cho mình. Tuy nhiên nghe nói đoàn trưởng của ẩn sát đoàn cực kỳ kiêu ngạo, trừ khi cái giá đưa ra là vật phẩm mà hắn cần, bằng không sẽ từ chối bất kỳ loại nhiệm vụ nào. Thành lập chưa được bao lâu, số nhiệm vụ của đoàn đánh thuê này tiếp nhận còn chưa đếm qua một bàn tay, khiến vô số người giận đến nghiến răng mà chẳng thể làm gì. Bất quá ngay tại hôm nay, ẩn sát đoàn gặp phải phiền phức lớn. Giống tiếng long ngâm oanh tạc tinh không, cửu đại kim cương thiên long kéo theo bá vũ điện, chẳng thèm nói lời nào, hung hăng đến cực điểm dương nanh múa vuốt lao vào tổng bộ ẩn sát đoàn. Răng rắc, toàn bộ ngôi sao khổng lồ bị chín tôn kim cương thiên long nghiền nát, đại điện trắng lệ của ẩn sát đoàn sụp đổ. Động tĩnh dữ dội kinh động toàn bộ các phương thế giới lân cận. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực tình báo, thám tử nhao nhao điều tra, muốn xem thử là ai nhìn ẩn sát đoàn ngứa mắt mà động thủ. Đập thẳng vào mắt bọn hắn là báo vũ điện khủng bố không cách nào hình dung. Chỉ riêng khí tức từ chín con rồng cũng đủ làm vô số người nghẹt thở. Bên trên báo vũ điện ngạo nghễ đứng thẳng một nam hai nữ, bọn hắn sát khí đằng đằng ngang nhiên xông nát ẩn sát đoàn. Kẻ nào dám động ẩn sát đoàn chúng ta? Từng tiếng gầm phẫn nộ vang lên, toàn bộ ẩn sát đoàn như ong vỡ tổ. Tuy nhiên lại chẳng có bất kỳ luồng lực lượng nào được điều động. Không phải các ngươi vẫn chờ cơ hội lấy cái đầu của ta sao? Ta đã đến tận cửa rồi đây. Nam tử đứng trên báo vũ điện nhàn nhạt cười. Lạc Nam, ba tên cầm đầu hàng trăm người của ẩn sát đoàn sắc mặt trầm xuống. Chúng ta vốn không thù không oán, vì sao ngươi ngang nhiên tập kích? Một trong ba tên cầm đầu giống giận quát. Không có thù oán sao? Lạc Nam cười nhạt một tiếng, ánh mắt lãnh liệt. Rất nhanh sẽ có thù. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh Võ Tam Nương cùng Âu Dương Thương Lan đã đồng loạt biến mất. Các tầng vực triển khai, đế lôi vang trời, quyền kinh và thương pháp kinh thiên động địa, nhắm ngay hai trong số ba tên cầm đầu lao vọt. Sắc mặt hai người đại biến, trước thế công dữ tợn của các nàng. Bọn hắn không thể không ra tay, bằng không sẽ chết à. Lâm vào bước đường cùng, thiên ma đế lực ẩn giấu từ lâu bùng phát, ngừng tụ thành hai cái ma chảo khổng lồ mang theo sát vực đối kháng chính diện. Hoành hoành, hư không như muốn nổ tung, lực lượng càn quét bốn phương tám hướng. Võ Tam Nương cùng Âu Dương Thương Lan cười tà. Rốt cuộc cũng lộ nguyên hình rồi sao? Hai vị thiên ma đế. Nhìn thấy cảnh tượng vừa phát sinh, vô số người trợn mắt há hốc mồm. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bọn hắn càng hãi hùng khi chứng kiến hàng trăm thành viên của ẩn sát đoàn cùng lúc bạo khởi tu vi, kẻ yếu nhất cũng là thiên ma tôn cấp bậc cường giả. Tất cả ngang tàn đến cực điểm, lao đến vây công hai vị mỹ nhân. Trời ạ, ẩn sát đoàn vậy mà lại do ma tu lập thành. Đây chính là sỉ nhục của tiên giới chúng ta. Săn ma điện đang làm cái trò gì thế? Toàn trường như mất đi năng lực suy tính. Một đám ma tu vậy mà ngang nhiên thành lập thế lực ở tiên giới. Săn ma điện ở đâu? Vì sao không phát hiện? Khốn nạn, hắn vì sao phát hiện ra chúng ta? Rõ ràng chúng ta chưa từng hành động. Ba tôn thiên ma đế vừa giận vừa sợ nhìn Lạc Nam. Rõ ràng bọn hắn che giấu rất tốt. Hơn nữa hành động cực kỳ cẩn mật. Chưa từng có bất cứ hành vi thiết thực nào nhắm đến Lạc Nam. Chỉ đang ẩn nấp chờ thời mà thôi. Vậy mà bị Lạc Nam hùng hùng hổ hổ đánh đến tận cửa rồi. Tên này chẳng lẽ tinh thông thiên cơ sao? Nhưng dù là tinh thông thiên cơ, tính ra thiên ma đế như bọn hắn cũng phải bị phản phệ nặng nề mới đúng. Bất chấp ẩn sát đoàn hoảng loạn, Lạc Nam đã điều khiển báo vũ điện nghiền ép lao tới, thanh âm uy nghiêm lăng lệ vang vọng thương khung. Bổn thiếu chủ đã quyết, sẽ giết đến ma giới rung sợ khi nhắc đến tên ta. Chương 1479, ai đoạt mồi? Lạc Nam đã suy nghĩ kỹ rồi. Vì sao rất nhiều nhân vật ở tiên giới cũng có tên trên chu tiên bảng và được treo thưởng tính mạng với giá cao như Long Ngạo Thiên, Thiên Đế, Săn Ma Điện Chủ, thậm chí là Tuế Nguyệt Nữ Đế, nhưng không có bất kỳ một tên sát thủ hay ma tu nào dám tìm đến ám sát bọn họ để nhận thưởng. Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì đó đều là những nhân vật từng có chiến tích oanh động vũ trụ, uy thế và thân phận của bọn hắn đủ khiến đa số ma tu kinh sợ, không dám bén mảng vào tiên giới để đoạt mạng. Còn Lạc Nam, ở trong mắt vô số người, hắn chỉ là một thiên tài mới nổi. Côn Lôn giới sau lưng cũng chỉ là thế lực thiên đế với nội tình ngắn ngủi 8.000 năm, không đủ lực uy hiếp, không đủ tầm ảnh hưởng, không đủ uy danh gây sợ. Với cái giá 1 tỷ chu tiên điểm cho cái đầu của một kẻ dễ sơ như vậy, đám ma tu phát cuồng là điều dễ hiểu. Bọn hắn cho rằng Lạc Nam hắn là quả hồng mềm có thể bóp nát, không thể sánh bằng đám người thiên đế hay Long Ngạo Thiên được. Chính vì thế, Lạc Nam muốn cho tất cả bọn chúng phải hối hận khi đã dám xem nhẹ mình, giết đến khi nào uy thế hình thành, chấn nhiếp quần ma thì mới thôi.

Đồ Thiên và Diệt Thiên bị chúng nó nghiền đến hấp hối. Dám tranh đoạt con mồi với Săn Ma Điện, Lạc Nam người thật to gan. Thấy tình cảnh này, Lục Nguyên lão giận tím mặt, xách kiếm truy đuổi, muốn miểu sát Đồ Thiên và Diệt Thiên. Rất đơn giản, những tên này đều là Thiên Ma Đế bị treo giá trên Săn Ma bảng, khi giết chúng sẽ được đổi số lượng Săn Ma điểm không nhỏ. Lục Nguyên lão đương nhiên không muốn Lạc Nam thu thập Săn Ma điểm, lại đến đổi đồ tốt ở Săn Ma điện của mình. Hắn có thể chấp nhận bất kỳ ai đạt được Săn Ma điểm, nhưng tuyệt đối không phải là Lạc Nam. Cho nên lúc này vận dụng hết sức bình sinh, muốn đoạt công lao giết chết hai tôn Thiên Ma Đế. Thần thông, tụ lý càn khôn. Lạc Nam nhàn nhạt mở miệng. Phần phật, bẫy tung bay, ông tay áo ở hai bên thoáng chốc trở nên biến lớn, mang theo hấp lực khổng lồ vù vù chuyển động. Trong vẻ mặt mộng bức của Lục Nguyên lão, cả Diệt Thiên và Đồ Thiên đều bị hút vào ống tay áo của Lạc Nam, sống chết chưa rõ. Lục Nguyên lão đuổi đến gặp cảnh này, xém chút thổ huyết tại chỗ. Ánh mắt xét lạnh nhìn lấy hắn, Lạc Nam gằn từng chữ nói ra. Lão già, bổn thiếu chủ hỏi ngươi, là ai cướp mồi của ai? Chương 1480, Lục Nguyên lão căm giận. Lão già, bổn thiếu chủ hỏi ngươi, là ai cướp mồi của ai? Thanh âm chậm rãi từ miệng Lạc Nam vang lên lại khiến toàn trường rúng động. Vô số người ngơ ngơ ngác ngác, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Hắn vậy mà chất vấn một vị nguyên lão. Từng đôi mắt nhìn nhau, đều chứng kiến trong mắt đối phương sự kinh dị. Mặc dù vừa rồi nhóm người Lạc Nam diệt đi toàn bộ sát thiên đạo tặc, đặc biệt còn đánh bại ba vị Thiên Ma Đế khiến toàn trường kinh ngạc, nhưng điều đó cũng không thể chứng minh được hắn đủ khả năng khiêu khích nguyên lão của Săn Ma Điện a. Từ thấp lên cao, bất kỳ cảnh giới nào cũng đều có phân chia mạnh yếu. Thiên Đế, Thiên Ma Đế hay Thiên Yêu Đế lại càng như vậy. Đã đạt đến hàng ngũ cường giả đỉnh cấp của phiến vũ trụ này, đồng sở hữu thiên đế lực hùng mạnh, thì vô vàn các yếu tố khác sẽ quyết định sức mạnh của từng người. Công pháp, vũ kỹ, thần pháp, thần thông, đơn tu, đồng tu, tam tu, mức độ tinh thông các loại chức nghiệp, pháp bảo, vũ khí, phù chú, trận pháp, các loại thủ đoạn, năng lượng thuộc tính, những thứ mà thiên địa sản sinh có thể gia tăng sức mạnh như dị thuộc tính, vĩnh hằng thuộc tính, mức độ làm chủ các loại vực, kinh nghiệm, đầu óc và khả năng chiến đấu. Và thứ quan trọng nhất, thế lực sau lưng. Có thể trở thành nguyên lão của Săn Ma Điện, không dám nói nắm giữ mọi thứ vừa được liệt kê, nhưng ít nhất cũng là cường giả được xếp vào nhóm đầu của vũ trụ. Nguyên lão là những kẻ góp phần thành lập nên Săn Ma Điện, lão quái vật chân chính sống qua vô số năm tháng, thủ đoạn của bọn hắn có thể ít sao, kinh nghiệm trong chiến đấu sẽ kém sao. Chỉ riêng vừa rồi khi Lục Nguyên lão một kiếm chạm ra 7 tầng kiếm vực đã viễn siêu hai mỹ nhân bên cạnh Lạc Nam về khả năng chấp trưởng vực rồi. Ấy còn chưa kể vô số con bài chưa lật khác, thanh kiếm trong tay cũng là hàng đế cấp cực phẩm, không hề lép vế về mặt pháp bảo. Và trên hết, sau lưng Lục Nguyên lão chính là Săn Ma Điện, một trong số những thế lực cự đầu sừng sững tại vũ trụ này chống lưng. Nói thẳng ra, Lục Nguyên lão thuộc một đẳng cấp khác so với ba tên Thiên Ma Đế của sát thiên đạo tặc. 7 tầng kiếm vực vừa ra đã đủ bình định chiến cuộc. Vô số người cho rằng việc Lục Nguyên lão xuất hiện sẽ khiến Lạc Nam vui mừng và cảm kích vì có người trợ giúp mình tiêu diệt ma tu. Nào ngờ hành vi tiếp theo của Lạc Nam lại là buông lời khiêu khích Lục Nguyên lão. Hành vi này khác nào đang khiêu khích Săn Ma Điện, hoàn toàn trái với mạch suy nghĩ của đa số. Làm sao bọn hắn có thể không kinh dị? Đối với cách nhìn nhận của người khác, Lạc Nam chẳng thèm quan tâm, bởi vì hắn biết không nhiều người biết ân oán giữa mình và Săn Ma Điện. Nhưng hành vi của Lục Nguyên lão thật sự khiến hắn chướng mắt, rõ ràng là vừa ăn cắp vừa la làng, phớt lờ đám ma tu để bọn chúng mưu hại hắn, sau khi Lạc Nam sắp thu hoạch lại đúng lúc xuất hiện ra vẻ lẫm nhiên cướp đoạt con mồi. Thử nghĩ mà xem, nếu Lạc Nam không có thiên cơ bảng, Côn Lôn lão nhân cũng chẳng thể tính ra hành tung của những Thiên Ma Đế, vậy hắn và người thân của hắn sẽ rơi vào tình cảnh gì? Đó là tình cảnh mà có tận 423 cá nhân, thế lực luôn rình rập như sói đói rình mồi, lúc nào cũng phải đề phòng cao độ, không biết thời điểm nào, hoàn cảnh nào sẽ đột nhiên có ma tu nhảy ra ám sát mình và người thân bên cạnh mình. Ăn ngủ không yên, nhờ có thiên cơ bảng, Lạc Nam mới nắm trước tiên cơ và tiến hành phản sát. Tuy là vậy, hắn cũng phải bỏ ra một cái giá không hề nhỏ, tận 320 tỷ điểm danh vọng để đạt được những tin tức đó. Hắn kiếm điểm danh vọng cũng cực kỳ vất vả, không phải từ trên trời rơi xuống mà có đâu. 320 tỷ là con số khổng lồ, đủ để hắn vơ vét vật phẩm trong cửa hàng may mắn bồi dưỡng ra một đội quân hùng mạnh. Nhưng vì an toàn của bản thân mình và người thân bên cạnh, hắn chấp nhận bỏ ra cái giá này để tìm tung tích của tất cả ma tu đang ẩn nấp, cũng mong muốn trong lúc giết bọn hắn sẽ thu hồi phần nào vốn liếng. Nào ngờ chưa kịp hoàn thành, một lão già đã ngang nhiên nhảy ra muốn tranh đoạt chiến lợi phẩm. Lạc Nam có thể không phẫn nộ sao? Hắn không trực tiếp vác Lạc Hồng kiếm chém Lục Nguyên lão đã là khắc chế tốt lắm rồi. Tiểu tử ngươi dám quát mắng lão phu. Lục Nguyên lão hai mắt như điện dựng ngược lên, bên trong đáy mắt loáng thoáng có một tia sát khí. Hắn không biết suy nghĩ của Lạc Nam lúc này, càng không hề muốn biết. Hắn chỉ biết rằng với thân phận và địa vị của hắn, dù là sư phụ của Lạc Nam là Côn Lôn nữ hoàng cũng thấp hơn hắn. Vậy mà tên tiểu tử này lại dám trực tiếp chất vấn mình. Đã bao nhiêu năm qua chưa từng có ai dám dùng giọng điệu bất kính nói chuyện với hắn. Chất vấn ngươi thì đã sao? Lạc Nam cười lạnh nói. Chúng ta đang săn ma tu để kiếm săn ma điểm. Toàn trường đều nhìn thấy. Lão già ngươi chạy ra muốn tranh công. Chẳng lẽ săn ma điện các ngươi nghèo đến mức trả khổng nổi vật phẩm tương ứng săn ma điểm sao? Phu quân nói rất hay. Võ Tam Nương cười khanh khách. Bộ ngực bạo mãn run rẩy nói. Trả không nổi thì dẹp mẹ săn ma bảng cho rồi. Này lão già, Chu Tiên Điện dám treo thưởng một thiên tài trẻ tuổi như phu quân ta với giá 1 tỷ Chu Tiên Điểm. Săn ma điện các ngươi chẳng lẽ nghèo hơn Chu Tiên Điện sao? Âu Dương Thương Lan giọng điệu mỉa mai. Hít. Vô số tiếng hít khí lạnh vang lên. Toàn trường trợn mắt há hốc mồm. Vợ chồng nhà này quá mức khủng bố nha, vậy mà chỉ thẳng mặt Lục Nguyên lão nhục nhã như vậy. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn quả thật không có cách nào phản bác. Đúng nha, rõ ràng là Lạc Nam và hai nữ sắp thành công hạ mấy tên thiên ma đế. Dù không có Lục Nguyên lão ra tay thì kết quả đã định. Sự xuất hiện đúng lúc của Lục Nguyên lão có chút dư thừa. Cảm giác như người vất vả đi săn yêu thú, trong lúc sắp giết thành công thì một tên khác nhảy ra tung đòn kết liễu rồi muốn chiếm hết vậy. Nghĩ đến đây, toàn trường dần cảm thấy Lạc Nam tức giận là có lý do. Đổi lại là bọn hắn cũng sẽ tức giận nhưng không dám làm gì. Trong lúc nhất thời, rất nhiều ánh mắt nghi ngờ hướng về phía Lục Nguyên lão, thầm nghĩ sao lại có chuyện trùng hợp như vậy. Chẳng lẽ thật sự Lục Nguyên lão thân là tiền bối lại muốn chiếm công lao của mấy hậu bối như Lạc Nam sao? Đối mặt đám đông hoài nghi, Lục Nguyên lão trong lòng cũng hơi chột dạ, ngoài mặt lại lãnh tĩnh nói ra. Săn ma điện chúng ta luôn có tôn chỉ trừ ma vệ đạo, vừa rồi tình cờ thấy hai tên thiên ma đế đang trọng thương bỏ chạy, bổn Nguyên lão muốn ra tay kết liễu là chuyện bình thường. Chẳng may đám hậu bối các ngươi để bọn hắn chạy thoát, nuôi thành hậu hoạn về sau thì ai gánh chịu. Không ít người nghe vậy cũng gật đầu, lời Lục Nguyên lão khá hợp tình hợp lý. Côn Lôn thiếu chủ, Lục Nguyên lão, hai vị đều là nhân vật quan trọng của tiên giới chúng ta, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm tổn thương hòa khí. Thấy bầu không khí căng thẳng, một lão già diện mục hiền hòa, khoác áo choàng xám trong đám người chậm rãi bước lên, kính cẩn giảng hòa. Lão phu thấy trong thời gian này, việc truy tìm tung tích của những ma tu lẻn vào tiên giới của chúng ta mới là điều quan trọng. Thì ra là tứ trưởng lão của trận điện, Lục Nguyên lão nhìn ra thân phận của lão già vừa lên tiếng, chậm rãi gật đầu đáp. Nể mặt trận điện, bổn Nguyên lão không thèm trách cứ đám hậu bối thất lễ. Nói xong, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Hắn biết mình không chiếm lý trong trường hợp này, lại có vô số người đang chứng kiến nên chẳng thể làm gì được Lạc Nam, vì vậy quyết định đánh bài chuồn cho đỡ mất thời gian. Vô số người thán phục, tốc độ khủng bố. Không gian yên tĩnh lạ thường cho thấy Lục Nguyên lão cũng chẳng hề xé rách nó. Âu Dương Thương Lan nhíu mày, Lục Nguyên lão quả nhiên khó chơi hơn những thiên ma đế bình thường rất nhiều. Tốc độ vừa rồi mà hắn thể hiện, nàng chưa đột phá thiên đế rằng khó thể đuổi kịp dù đã sở hữu Lạc Thương Lôi Dực. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nhìn lão già áo xám, không ngờ người của trận điện cũng có mặt trong đám đông. Cái tên này còn ra vẻ hiền lành như vậy. Khác với diễn biến trong luân hồi, trận điện ở thực tại làm nhiều chuyện đắc nhưng chưa lộ ra ánh sáng. Cũng chẳng biết bọn hắn đã phát triển đến mức độ nào rồi. Những nghiên cứu vô nhân đạo của tên điện chủ kia nếu đạt được thành tựu, e rằng trận điện cũng là một cổ thế lực khó nhằn. Chỉ tiếc hiện nay Lạc Nam quá mức bận rộn, còn chưa rảnh rỗi để tâm đến trận điện. Cùng hai nữ rơi xuống Bá Vũ Điện, 9 tôn kim cương thiên long nghiền nát hư không lao vụt đi. Cuộc đi săn vẫn chưa kết thúc. Tổng bộ săn ba điện, Lục Nguyên lão sắc mặt hậm hực trở về, lập tức triệu tập một đám cường giả vào nghị sự. Những cường giả này đều là nhân vật thân tín của Lục Nguyên lão. Đương nhiên tất cả đều là thiên đế cấp cường giả. Bên trong đại điện nghị sự, Lục Nguyên lão vỗ bản quát tháo. Có ai nói cho bổn Nguyên lão, Lạc Nam vì sao biết rõ tất cả tung tích và vị trí của đám sát thủ ma tu? Đám thân tính hai mặt nhìn nhau, một người nhíu mày lên tiếng. Lạc Nam là Côn Lôn thiếu chủ, mà dựa theo tình báo của chúng ta, đế sư của Côn Lôn giới là Côn Lôn lão nhân tinh thông thiên cơ thuật. Chẳng lẽ chính Côn Lôn lão nhân tiết lộ cho hắn? Hừ, Côn Lôn lão nhân dù là thần thánh thì khả năng của hắn cũng có giới hạn. Làm sao có thể liên tiếp tìm ra vị trí của các thiên ma đế? Lục Nguyên lão bất mãn hỏi ngược lại. Cái này, đám người đồng loạt nhíu mày, bởi ai cũng biết khả năng của Côn Lôn lão nhân còn chưa thần thông quảng đại đến mức như vậy. Đồng cấp thăm dò thiên cơ đã là chuyện khó. Càng đừng nói Côn Lôn lão nhân chỉ là địa đế, làm sao vượt cấp thăm dò đám thiên đế được. Lục Nguyên lão sắc mặt ngày càng âm trầm, trong lòng bực bội đến cực hạn. Thật ra từ khi có rất nhiều ma tu lén lút vào tiên giới, săn ma điện đã sớm phát giác được. Trong tình cảnh đó, một cuộc thảo luận quan trọng đã được diễn ra, có cả săn ma điện chủ và chư vị nguyên lão cùng tham dự, nhằm đưa ra phương án giải quyết thích hợp. Có một vài vị nguyên lão ý kiến muốn nhân cơ hội này xuất động cường giả đỉnh cấp diệt sạch ma tu dám bén mảng lẻn vào tiên giới, nhằm gia tăng danh vọng của săn ma điện sau những lần bề mặt. Nhưng sau khi tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân, biết được đám ma tu này tiến vào tiên giới là vì muốn lấy mạng Lạc Nam, Lục Nguyên Lão đã kiên quyết đưa ra đề nghị. Đó là để những ma tu này tạm thời yên ổn một thời gian, chờ khi mượn tay bọn chúng làm thịt Lạc Nam, hay ít nhất là khiến hắn thống khổ vì mất đi người thân. Khi đó San Ma Điện sẽ toàn diện xuất động diệt gọn lũ ma tu, gia tăng tiếng tăm, lấy lại danh dự cũng không muộn. Nào ngờ mọi thứ diễn ra chưa được bao lâu, Lạc Nam đã phát hiện ra tất cả vị trí ẩn thân của đám ma tu, còn hùng hùng hổ hổ kéo đến tàn sát bừa bãi. Việc này trực tiếp khiến kế hoạch của Lục trưởng lão bị ngâm nước, có thể nói là thất bại nặng nề. Chẳng những không được lợi ích gì, còn khiến người ngoài cho rằng San Ma Điện làm việc vô dụng, để ma tu lộng hành. Lục trưởng lão có nghĩ nát óc cũng không rõ, vì sao Lạc Nam lại biết được vị trí của những tên ma tu một cách chính xác đến như vậy, phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của hắn. Chẳng lẽ hệ thống tình báo của Côn Lôn giới đã khủng bố đến mức này rồi sao? Ta đã phần nào đoán ra nguyên nhân, một vị trưởng lão bỗng nhiên nghiêm nghị nói. Mau nói, Lục Nguyên lão cùng đám người cùng lúc vểnh tai. Chắc chắn là Tuế Nguyệt Nữ Đế mật báo cho Lạc Nam, vị trưởng lão ánh mắt lấp lóe tiến hành phân tích. Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng là nhân vật tinh thông thiên cơ hàng đầu vũ trụ, lại thêm có luân hồi kính là pháp bảo có thể nhìn thấu vạn sự thế gian luân hồi, muốn tìm ra tung tích đám ma tu không phải chuyện khó. Dựa theo mâu thuẫn giữa nàng và San Ma Điện chúng ta, lại thêm Lạc Nam còn là phụ thân của Lạc Kỳ Nam, đồ đệ duy nhất của Tuế Nguyệt Nữ Đế, nàng cung cấp tin tức cho hắn đánh mặt chúng ta cũng là bình thường. Lục Nguyên lão nghe xong đứng lên, trong mắt hiện lên một tia căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi nói. Lần này quả thật là bổn Nguyên lão sơ suất, ta còn chưa cân nhắc đến Tuế Nguyệt Nữ Đế, không ngờ việc nhỏ thế này mà nàng cũng nhúng tay vào. Cả đám nhẹ gật đầu, Tuế Nguyệt Nữ Đế nếu đã nhúng tay, kế hoạch mượn đám ma tu giết Lạc Nam đã triệt để thất bại. Lúc này cứu vãn cũng chưa muộn, các ngươi toàn diện xuất động, tìm đám ma tu và diệt sát, náo động càng lớn càng tốt, đừng để Lạc Nam tiếp tục lập công. Lục Nguyên lão hạ lệnh nói. Tuân mệnh, thân tính của Lục Nguyên lão tuân mệnh, nhao nhao phá không rời đi. Mãi đến khi còn lại một mình bên trong đại điện, Lục Nguyên lão bỗng nhiên lẩm bẩm. Chuyện của Phượng Tịch Y sao rồi? Hồi bẩm Nguyên lão, đã bí mật siêu hồn những thuộc hạ mà Phượng Tịch Y mang theo. Tất cả bọn chúng đều cho thấy Phượng Tịch Y bị giam cầm dưới đáy Phượng sao nhiều năm không thấy ánh mặt trời. Rất thống hận Phượng Hoàng tộc, trước khi đi còn quậy tung Phượng tộc, đã thương các trưởng lão, không có gì khả nghi. Có thanh âm vang lên hồi đáp. Nếu là như vậy, bổn Nguyên lão nên lôi kéo nàng vào vây cánh của ta. Lục Nguyên lão hài lòng gật đầu. Tịch Diệt Phượng Hoàng là thần thú biến dị rất mạnh, nếu như có thể thu phục chẳng khác nào hồ mọc thêm cánh. Nhưng mà thanh âm có chút rụt rè đáp, nhân lúc Lục Nguyên lão ngài ra ngoài, Nhị Nguyên lão đã thành công dùng Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh chiêu mộ Phượng Tịch Y rồi. Soảng, Lục Nguyên lão đập nát vò rượu trước mặt, ngửa đầu gào thét, cũng chỉ tại tiểu xúc sinh Lạc Nam làm mất thời gian của ta, thật là tức chết. Chương 1481, ai lợi hại hơn? Tiên giới. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ tiên giới lâm vào một bầu không khí hiếm lạ chưa từng có, vừa náo nhiệt, vừa ẩn chứa sát khí kinh người. Kỳ quái, bổn công tử mới bế quan hơn một thời gian, vì sao có cảm giác thế giới trở nên náo nhiệt? Một tên đế tử lưng đeo trường kiếm vừa tiến vào tẩu lâu ở một phiến đế thiên giới, nhất thời kinh ngạc không thôi. Tửu lâu ngày thường tuy là chốn đông vui, nhưng cũng chưa đến mức quá tải như tình cảnh trước mắt a. Chỉ thấy từ trên xuống dưới tửu lâu, tất cả chỗ ngồi đều đã chật kín, ngay cả đế tử như hắn tiến vào cũng chỉ có thể đứng nhìn, mà hàng ngàn tu sĩ có mặt trong này đang nghị luận ầm ĩ, nước miếng văng tung tóe. Đế tử tò mò đến cực điểm, chẳng lẽ mới gần đây mà mình bỏ qua đại sự gì hay sao? Nhất thời hắn vểnh lỗ tai, không muốn biến thành người tối cổ. Các người biết tin gì chưa? Sở dĩ có nhiều ma tu đánh vào tiên giới chúng ta như vậy là do tham lam cái mạng của Côn Lôn thiếu chủ. Không sai, ta cũng vừa từ thiên địa hội nghe được tin tức này. Đám chó Chu Tiên Điện treo thưởng đầu của Côn Lôn thiếu chủ đến tận 1 tỷ Chu Tiên Điểm. Đây là mức giá kỷ lục từ trước đến nay khi treo thưởng người trẻ tuổi. 1 tỷ điểm, quá mức kinh khủng. Dù là nhiều thiên đế thành danh lâu năm cũng chưa bị treo thưởng lên đến giá này à. Ha ha, các ngươi thì biết cái gì. Qua những gì Lạc thiếu chủ biểu hiện, lão phu cảm thấy 1 tỷ điểm vẫn còn ít đấy. Đúng vậy nha, nói đi cũng phải nói lại. Cũng nhờ đám Chu Tiên Điện treo thưởng nhiều điểm như vậy mà ta mới biết tiên giới mình có nhân vật trẻ tuổi khủng bố như vậy. Còn phải nói sao? Chưa từng thấy ai lấy tu vi đại đế đuổi giết toàn thiên ma đế như hắn, chỉ trong 1 tháng đã có tận 8 tên thiên ma đế và vài chục địa ma đế chết trong tay hắn. Tiên giới sinh ra một thiên tài khủng bố như vậy, đám người ma giới và Chu Tiên Điện đứng ngồi không yên là dễ hiểu. Nếu để Lạc thiếu chủ thuận lợi trưởng thành đến thiên đế, lại thêm Tuế Nguyệt Nữ Đế cũng là người của tiên giới, chúng ta chẳng phải là vô địch. Lạc thiếu chủ thật sự kinh khủng, nhưng ngươi đừng quên hai vị thê tử che mặt đi cùng với hắn, các nàng cũng đánh thiên ma đế như đánh gà. Ha ha. Chỉ tại đám ma đế quá yếu nên bị thiên tài tiên giới chúng ta đánh cho nổ tung. San Ma Điện cũng bắt đầu hành động, liên tục càn quét đám ma tu, không để bọn hắn có cơ hội chuồn về ma giới. Ta cũng nghe qua, với tiến độ này, e rằng không đến nửa năm, những ma tu dám lẻn vào tiên giới sẽ toàn bộ bị hốt sạch. Thanh niên đế tử nghe thấy đám đông nghị luận, nhất thời chấn động toàn thân, vội vàng tiến lên kéo một nam tử đầu hói hỏi thăm. Vị đạo hữu này, có thể nói rõ mọi chuyện hơn được không? Vị Lạc thiếu chủ mà các ngươi nói là ai? Sao kinh khủng đến mức lấy tu vi đại đế giết thiên ma đế vậy hả? Giọng nói của hắn ẩn chứa sự rung động đến khó tin. À, ta nhận ra ngươi. Ngươi là đế tử vừa được thu nhận không lâu của kiếm đế thành đúng không? Nam tử đầu hói chỉ vào thanh niên hỏi ngược lại. Không sai, chính là tại hạ. Thanh niên đế tử gật gật đầu. Hai, ngươi cũng là thiên tài khó được, bất quá so với Lạc Nam và hai vị thê tử của hắn còn kém rất xa. Nam tử đầu hói hưng phấn đem mọi chuyện diễn ra trong một tháng qua kể lại một lần. Thanh niên đế tử càng nghe càng trợn mắt há hốc mồm, thân thể lảo đảo xém chút đứng không vững, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, kiếm trên lưng giường như ảm đạm, bàn tay lặng lẽ siết chặt. Bị Chu Tiên Điện treo thưởng 1 tỷ, chẳng những không sợ còn ngông nghênh giết ngược lại đám sát thủ, tốc độ ra tay thậm chí nhanh hơn cả những kẻ chuyên diệt ma như San Ma Điện. Hàng loạt chiến tích huy hoàng như từng thanh búa chùy oanh tạc vào trong lòng thanh niên đế tử, để chút tự tin của hắn chẳng sót lại chút nào. Hai, ta biết ngươi bị kích thích, nhưng tốt nhất đừng nên so sánh mình với Lạc Nam. Nam tử đầu hói sùng bài nói, hắn hiện tại đã là thần tượng của vô số người trẻ tuổi ở tiên giới, đồng thời cũng trở thành mục tiêu ám sát hàng đầu của ma giới. Vinh quang song hành cùng nguy hiểm, không đủ thực lực tốt nhất cứ từng bước tu luyện thì hơn. Đa tạ, thanh niên đế tử đắng chát gật đầu, như người mất hồn rời khỏi tử lâu. Nếu Lạc Nam có mặt ở đây, có lẽ sẽ có chút ấn tượng với thanh niên đế tử này. Hắn chính là Kiếm Nhai, tên đế tử của kiếm giới trực thuộc Côn Lôn, là thiên tài cùng thế hệ với hai người Minh Không và Vô Ưu. Khi Lạc Nam trở thành Côn Lôn thiếu chủ chưa lâu, Vô Ưu, Minh Không và Kiếm Nhai đã đích thân tìm đến hắn, tỏ ý muốn đầu quân. Lạc Nam đã hỏi lý tưởng của từng người, và Kiếm Nhai đã đáp muốn Lạc Nam giúp hắn thành đệ nhất kiếm tu ở Côn Lôn giới. Khi đó Lạc Nam đã chỉ vào Độc Cô Ngạo Tuyết đang bên cạnh mình, nói với Kiếm Nhai, có mặt nàng ở đây, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành đệ nhất kiếm tu ở bất kỳ nơi đâu. Kiếm Nhai chưa từ bỏ nguyện vọng, muốn trở thành đệ nhị, đệ tam kiếm tu. Đáng tiếc ở trong mắt Lạc Nam, hắn thật sự không thể nào làm được. Kiếm Nhai khi đó đã thổ huyết tại chỗ, cho rằng Lạc Nam xem nhẹ mình, cho rằng Lạc Nam không công nhận tài năng của hắn, cho rằng Lạc Nam quá mức xem nhẹ. Theo lời của Lạc Nam, Kiếm Nhai chỉ có thể trở thành một thanh kiếm sắc bén trong tay hắn. Lòng tự tôn không cho phép Kiếm Nhai tán thành nhận xét của Lạc Nam, vì lẽ đó không phục rời khỏi Côn Lôn Ngao Du thiên hạ, âm thầm thề rằng tương lai sẽ khiến Lạc Nam phải nhìn nhận mình với một con mắt khác. Và số phận vẫn mỉm cười, Kiếm Nhai tìm được cơ duyên thuộc về mình. Trong một lần thử sống thiếu chết trong bí cảnh, hắn nhận được truyền thừa của một vị kiếm tu thời thượng cổ, tiềm lực phi phàm. Sau đó Kiếm Nhai đầu quân cho một trong những thế lực dùng kiếm mạnh nhất vũ trụ, Kiếm Đế Thành, hiển lộ tài năng theo thời gian, được thành chủ của Kiếm Đế Thành thưởng thức, thu làm đệ tử. Kiếm thuật của Kiếm Nhai từ đó ngày càng cao minh, dưới sự bồi dưỡng của Kiếm Đế Thành tu vi cũng lên như diều gặp gió, lúc này đã đạt đến đế giả, ỷ vào kiếm thuật có thể miễn cưỡng chiến ngang tay đại đế. Vốn tưởng rằng với thành tựu của mình hiện tại đã có thể so sánh với Lạc Nam, ngày sau khiến Lạc Nam hối tiếc vì dám xem nhẹ mình, khiến Vô Ưu và Minh không phải ngưỡng vọng. Nào ngờ lúc này hắn nghe được những chiến tích khủng bố của Lạc Nam, thế giới xung quanh như muốn sụp đổ, lòng kiêu ngạo chẳng sót lại chút nào. Kiếm Nhai có cảm giác, dù mình nỗ lực đến đâu, phấn đấu đến đâu, thì vẫn có một số người vĩnh viễn cách xa mình, khoảng cách chỉ có ngày càng lớn hơn, vô pháp rút ngắn. Thất thần trở về Kiếm Đế Thành, Kiếm Nhai như người không hồn. Kiếm Nhai sư đệ, ngươi làm sao thế? Một thanh âm ôn hòa vang lên bên tai. Kiếm Nhai nhìn lại, phát hiện người này chính là sư huynh Kiếm Thanh Y, cũng là con trai của sư phụ mình. Thanh Y sư huynh, ta nghe thấy chiến tích của một kẻ khủng bố, nhất thời bị đả kích. Kiếm Nhai trong lòng rất biết ơn Kiếm Đế Thành, nên cũng chẳng che giấu nội tâm trước mặt Kiếm Thanh Y. Là Lạc Nam đúng không? Kiếm Thanh Y hỏi. Không sai, chính là hắn. Kiếm Nhai toàn thân run rẩy, thế gian sao lại có yêu nghiệt như vậy chứ? Ha ha, ngươi chỉ mới nghe qua về hắn, còn sư huynh đã từng tận mắt chứng kiến và thảm bại trong tay hắn. Kiếm Thanh Y cười khổ, hít sâu một ngụm thán phục. Đừng so sánh với quái thai như vậy, sẽ làm chúng ta mất đi động lực phấn đấu mà thôi. Sư huynh từng đấu với hắn, Kiếm Nhai không dám tin hỏi. Đây là chuyện bí mật, tin tức về nó bị phong tỏa, đệ tuyệt đối đừng cho ai biết. Kiếm Thanh Y vỗ vỗ vai Kiếm Nhai. Còn nhớ cách đây không lâu, ta từng tham gia thiếu đế chi chiến chứ? Đương nhiên là nhớ. Kiếm Nhai gật đầu đáp, có chút ngưỡng mộ nói. Sư huynh còn lọt vào top 50. Lạc Nam chính là quán quân. Kiếm Thanh Y nhàn nhạt nói ra năm chữ. Vực. Kiếm Nhai toàn thân cứng đờ, chỉ nghe thấy thanh âm nuốt nước bọt khô khốc trong cổ họng. Tình cảnh này diễn ra ở khắp mọi nơi tại tiên giới. Vô số người nghị luận về các chiến tích của Lạc Nam và hai vị thê tử. Vô số thiên tài bị hắn đả kích. Một phần chuyển sang hâm mộ hắn. Một phần khác chuyển sang ghen ghét hắn, lại có người bị hắn làm mất ý chí tu luyện. Chỉ trong thời gian cực ngắn, hai từ Lạc Nam hoàn toàn áp đảo thế hệ đồng lứa, trở thành cái bóng khổng lồ che phủ ánh sáng huy hoàng của những yêu nghiệt cùng thời. Thời gian dần trôi, cái tên Lạc Nam cũng bắt đầu lan truyền đến ma giới. Tại Song Tu Lâu, Tửu Lâu nổi danh nhất ma giới, cũng có vô số ma tu vừa uống rượu, vừa đang nghị luận ầm ĩ, bất quá lại mang theo thái độ hoàn toàn khác so với tiên giới. Nếu ở tiên giới là náo nhiệt, đắc chí và cười nhạo, thì ở ma giới lại là vô tận căm hận và phẫn nộ. Tiểu xúc sinh Lạc Nam, hắn dám cuồng ngạo như vậy sao? Muốn gây nên tiên ma chi chiến nữa sao? Hừ, chẳng trách bị Chu Tiên Điện cho 1 tỷ điểm, xem ra Chu Tiên Điện đã sớm nhìn ra tiềm lực vô lý của kẻ này. Mặc kệ hắn thiên tài như thế nào, nhưng giết nhiều cường giả của ma giới chúng ta như vậy, chẳng lẽ các ngươi để yên à? Không thì có thể làm sao? Lạc Nam đang ở tiên giới, người có ngon thì đi sang mà giết. Khốn nạn, hắn có ngon thì vào ma giới, lão tử lập tức đi lấy mạng hắn. Lịch móa, thằng nhõi Lạc Nam dám ngông cuồng tuyên bố sẽ giết đến khi nào ma giới chúng ta sợ hắn thì thôi. Quả là vô tri tiểu nhi, xem ma tu chúng ta yếu lắm sao? Người ta có thực lực để cuồng vọng, đám tiên giới đang cười nhạo ma giới chúng ta vô dụng kia kìa. Hai, chỉ trách ma giới chúng ta không sinh ra nổi bất kỳ yêu nghiệt nào như Lạc Nam, tạm thời chỉ có thể nhìn đám tiên giới phách lối. Nghe đến lời này, đám quan khách Song Tu Lâu thở dài, trong đầu lần lượt hiện ra những cái tên thiên tài, đáng tiếc chưa có ai đủ tầm so với Lạc Nam. Phía sau đại sảnh, nơi hậu viện của Song Tu Lâu, một nhóm tuyệt sắc ma nữ nghe đám người bên ngoài bàn tán sôi nổi, sắc mặt cũng hiện ra các biểu tình khác nhau. Hừ, hừ, đám mách ngồi đáy giếng bên ngoài thì biết cái gì? Dạ Ly bất mãn cong môi, hai mắt đầy sùng bái và tưởng niệm nói ra đầy chắc nịch. Lạc Nam chắc chắn không phải là đối thủ của Văn Lang thiếu chủ. Mấy nữ nghe vậy hai mặt nhìn nhau, Kính Hoa ôn tồn nói, thiếu chủ của chúng ta tuy rất cường đại, nhưng cái tên Lạc Nam kia cũng chẳng phải dạng vừa. Đại tỷ nói không sai, chẳng ngờ tiên giới lại xuất hiện một nhân vật đáng gờm như vậy. Một vị hoa khôi kiêng dè mở miệng, hừ, đám ma tu quá lớn gan, vậy mà dám lẻn vào tiên giới ám sát hắn, chết cũng không thể trách ai. Lại một hoa khôi khác chết miệng, hết cách rồi, cái giá 1 tỷ Chu Tiên Điểm ngay cả chúng ta cũng nghĩ mà thèm. Họa Mộng liếm nhẹ khóe miệng ướt át, với số lượng Chu Tiên Điểm khủng khiếp như thế, nàng có thể đổi hàng loạt cái đế cấp cực phẩm trận pháp để nghiên cứu thỏa thích. Các người nói xem, Văn Lang thiếu chủ của chúng ta và Lạc Nam ai lợi hại hơn? Một vị hoa khôi hứng thú hỏi. Đương nhiên là Văn Lang thiếu chủ, Dạ Ly cùng Kính Hoa chăm miệng một lời. Vì sao? Vài nữ nghe vậy tò mò. Bởi vì Văn Lang thiếu chủ mắt sáng như đuốc, đã nhận ra tài năng thiên bẩm của ta, Dạ Ly hào hứng bừng bừng nói. Lạc Nam tầm mắt chắc chắn không được cao như hắn. Chúng nữ xem nàng như không khí, nha đầu này sùng bái Văn Lang thiếu chủ đến mức điên rồi. Chỉ có Kính Hoa là khách quan nhận xét. Lạc Nam mặc dù đánh bại nhiều thiên ma đế, nhưng những kẻ này không phải nhân vật quá mạnh, trái lại chỉ thuộc dạng trung bình. Còn Văn Lang thiếu chủ của chúng ta chiến cả chủ nhân của ma đình, đào tẩu trong tay thị trưởng ma thương thị và một đám trưởng lão Chu Tiên Điện toàn diện liên thủ. Chiến tích như vậy nếu truyền ra ngoài, sợ rằng còn nhỉnh hơn cả Lạc Nam. Nói cũng phải, các vị hoa khôi nhẹ gật đầu, cảm thấy Kính Hoa phân tích khá hợp tình hợp lý. Dì Nguyệt, ngươi thấy ta nói đúng không? Kính Hoa đưa mắt nhìn sang Thủy Nguyệt hỏi ý kiến. Chúng nữ cũng nhìn sang Thủy Nguyệt, nữ tổng quản vẫn im lặng lắng nghe từ đầu đến giờ. Thủy Nguyệt mỉm cười, môi anh đào căng mộng hé mở nói. Kính Hoa ngươi đừng quên, khi Văn Lang thiếu chủ đạt những chiến tích trên thì tu vi của hắn đang ở mức nào? Chúng nữ nghe vậy giật mình, từng đôi mắt đẹp sáng lên. Đúng nha, Văn Lang khi biểu hiện chiến tích khủng bố đó thì tu vi còn chưa thành ma đế chân chính, trong khi Lạc Nam lúc này đã là đại đế rồi. Vậy nếu chiến đấu trong cùng cấp, Lạc Nam làm sao có thể là đối thủ của Văn Lang? Kỳ hì, ta đã nói Văn Lang thiếu chủ lợi hại nhất, Dạ Ly nhảy cẳng lên hoan hô. Khanh khách, trong lúc chúng nữ trò chuyện, một tiếng cười duyên bên ngoài vang lên, U Cơ lắc lư vòng eo, uyển chuyển đi đến. Tham kiến thiếu phu nhân, Thủy Nguyệt cùng Thất Đại Hoa Khôi chắp tay hành lễ. Nghe các tỷ muội nghị luận, U Cơ khóe môi cong lên thần bí, ý vị thâm trường nói. Ta cũng muốn xem thử liệu phu quân có đánh lại Lạc Nam hay không, chỉ tiếc. Tiếc cái gì? Chúng nữ vội vàng hỏi. U Cơ nhún nhún vai đáp, bọn hắn một người ở tiên giới, một người ở ma giới, vũ trụ lại rộng lớn bao la, làm sao chạm mặt. Nghe nàng nói đúng tình hình thực tế, chúng nữ cũng thở dài một tiếng, lại không nhịn được có chút tiếc nuối. Trong thâm tâm, các nàng vẫn muốn cổ vũ thiếu chủ của mình đánh bại đệ nhất thiên tài tiên giới Lạc Nam. Chương 1482, Băng Huyền cuồng nhiệt. Hừ, đám săn ma điện và lũ ma tu này phản ứng cũng thật nhanh. Bên trên Bá Vũ Điện, Võ Tam Nương bất mãn hừ nói. Thời gian gần đây, săn ma điện xuất động không ít cường giả tiến hành truy bắt ma tu, rõ ràng là đang tranh đoạt con mồi với Lạc Nam. Mà sự kiện ma tu bị tiêu diệt cũng đã được lan truyền rộng rãi, dẫn đến rất nhiều ma tu sinh lòng hoảng sợ, không dám tiếp tục ẩn núp chờ thời nữa. Bọn chúng đang lén lút trở về ma giới hoặc tìm nơi khác bí mật lẫn trốn, không còn ở vị trí đầu mà thiên cơ bảng cung cấp.

Nghĩ cũng khó hiểu, những kẻ sở hữu thể chất kinh khủng như vậy lẽ ra phải sớm vang danh thiên hạ rồi mới đúng. Đằng này giống như từ trên trời rơi xuống, đánh cho bọn hắn không kịp trở tay. Hừ, cũng may cho ba con ở đó, nếu không sở hữu thể chất, lão tử đã giết xong hiếp rồi. Càng nghĩ càng giận, ba người buông lời oán độc. Đám thuộc hạ dưới trướng cũng đã sớm nín nhịn áp lực từ lâu, nghe thấy ba vị môn chủ mắng chửi. Cả đám bèn nhao nhao phụ họa, nói ra những lời cực kỳ khó nghe. Đánh có thể đánh không lại, nhưng có thể chửi sau lưng để sướng miệng, cũng nguôi đi phần nào cơn giận. Đợi chúng ta tìm thêm đồng minh sẽ quay trở lại. Bổn môn chủ không tin chỉ ba con tiện nhân có thể lật trời. Ba tên thiên đế âm thầm quyết tâm, bọn hắn không tin khối bánh ngon như tiên ma vực sẽ không có người khác ngấp nghé. Chỉ cần tìm được những thế lực cùng chi hướng liên thủ sẽ quay ngược trở về tàn sát, cướp bóc bừa bãi. Ý tưởng rất hay nhưng mà rất tiếc, các ngươi không còn cơ hội. Trong không khí phẫn nộ, bất chợt vang lên một âm thanh điềm tĩnh. Kẻ nào? Ba tôn thiên đế quá đỗi sợ hãi, lại có người tiếp cận mà bọn hắn không cảm ứng được sao? Thân ảnh Lạc Nam với hình dáng văn lang từ trong hắc ám hiện ra, nghịch chuyển tiên ma triển khai, bá lực lấy hình thái ma lực cuồng nộ bạo phát, tập trung sang hai đầu cánh tay. Tay phải là 60 đường hồng hoang ma văn nổi cộm lên, sức mạnh đại thể đế khiến các bắp thịt cuồn cuộn dậy sóng, gân xanh nổi cộm lên như những con rồng đang uốn lượn, đấm ra bạo tinh quyền. Tay trái là vô tận bá lực đang điên cuồng ngưng tụ, bên trong có cả hồn lực dung hợp vào, hóa thành một quả cầu hung bạo sẵn sàng nghiền nát mọi thứ xung quanh. Xúc năng phong bạo. Đây là môn vũ kỹ mà vô tướng chi ma của Lạc Nam đã mô phỏng trong lúc giao đấu với Ma Phong, đại trưởng lão của Ma Đình. Thời điểm đó, xúc năng phong bạo với khả năng công phá mạnh mẽ và tốc độ kinh hoàng đã khiến Lạc Nam phải vô cùng thận trọng khi ứng đối. Lúc này, nó lại trở thành con bài trong tay hắn dùng để tiêu diệt địch nhân. Nếu để Ma Phong nhìn thấy, chắc chắn hai mắt sẽ lòi ra ngoài, bởi vì xúc năng phong bạo là vũ kỹ thành danh lâu năm của hắn. Toàn bộ ma giới chỉ có hắn tu luyện. Ấy thế mà khi rơi vào tay Lạc Nam nhìn nó còn mạnh hơn. Không thể. Cảm nhận được sự nguy hiểm chí mạng đến từ hai loại công kích trong tay Lạc Nam, ba tên thiên đế sắc mặt đại biến. Bởi vì bị tập kích quá nhanh, bản năng của thiên đế khiến bọn hắn biết mình khó lòng ngăn cản, vì vậy sinh ra ý niệm ngoan độc. Chỉ thấy Phá Ngao chụp lấy hai vị thuộc hạ thân tính địa đế ở gần mình, kéo ra trước mặt làm bia đỡ đạn. Kim Tài hóa thành kim quang, trốn ra sau lưng một đám thuộc hạ. Toàn Lân càng trực tiếp hơn, Hắc Phong hóa thành gió lốc đầy trời cuốn lấy tất cả những người ở gần mình, tạo thành một tấm khiên bằng thịt ngăn cản ở trước mặt. Đám thuộc hạ hoàn toàn ngơ ngác, không thể nào ngờ được ba vị thiên đế sẽ đột nhiên ra tay, kéo theo mình làm vật thế mạng, nên chẳng kịp phản ứng. Mọi thứ nói thì dài dòng, thực chất diễn ra trong nháy mắt. Lạc Nam gầm lên một tiếng, bạo tinh quyền cùng xúc năng phong bạo đồng loạt tung ra. Hoành hoành, phốc, phốc, phốc, bá đạo hủy diệt, tàn phá vạn vật, máu tươi đầy trời. Bạo tinh quyền kết hợp với sức mạnh thể tu và 60 đường hồng hoang ma văn đấm nát vùng lớn không gian, nghiền nát tất cả những gì bên trong phạm vi thành thịt vụn. Xúc năng phong bạo như sao xẹt ngang trời, lực lượng nổ tung như một cổ máy xoay thịt khổng lồ, lại thêm hồn lực quanh kích, tàn sát bừa bãi. Hàng trăm thiên tôn ngay cả linh hồn cũng không thoát khỏi số phận, bị phân tán thành hư vô. Đế giả, đại đế thân thể nổ tung, linh hồn lại bị âm dương nguyệt hồn nhãn tước đoạt. Chỉ riêng địa đế là sức sống khá ngoan cường, vẫn còn hấp hối, nhưng triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Cảnh tượng như ngày tận thế. Ba tên thiên đế thở hổn hển nhìn lấy tình cảnh này, mồ hôi lạnh chảy khắp toàn thân, dùng ánh mắt như nhìn quái vật cắt gao xem lấy Lạc Nam, giọng điệu run rẩy. Chúng ta không thù không oán, các hạ là ai? Ba người bọn hắn dám khẳng định rằng, kẻ trước mắt còn nguy hiểm hơn ba nữ nhân sở hữu thể chất kia. Cũng may nhanh tay lẹ chân đem thuộc hạ ra thế mạng, bằng không lúc này kẻ hóa thành thịt vụn có lẽ là bọn hắn. Thương thế chưa lành, ba người hoàn toàn không có lòng tin sẽ ngăn nổi hai luồng công kích với sức tàn phá khủng khiếp như vừa rồi. Mạng của ba thiên đế sẽ được kha khá chu tiên điểm đấy. Lạc Nam cười dị. Tiên nói vừa dứt, hắn bất chấp ba tên thiên đế đang nghĩ gì. Khi thế đại ma đế bùng nổ, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Một đại ma đế truy sát ba thiên đế, cảnh tượng khó tin sẽ diễn ra. Tốc độ của kẻ này sao lại khủng bố đến vậy? Chúng ta không thể chạy được. Kim Tài sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn thấy tốc độ của Lạc Nam, ý niệm đào tẩu của ba người chẳng còn lại chút nào. Toàn lực nghênh chiến, chẳng lẽ ba thiên đế chúng ta lại sợ một đại ma đế sao? Phá Ngao trầm giọng đề nghị. Được, Toàn Lân ánh mắt lóe lên đề nghị. Nghe nói săn ma điện gần đây đang hoạt động dày đặc, chỉ cần chúng ta cầm cự thêm một thời gian, tin chắc sẽ có cường giả săn ma điện cảm ứng được chi viện. Nghe hắn nói có lý, ba người nhất thời lòng tin tăng mạnh. Bất quá trong lúc bọn hắn thương nghị, Lạc Nam cũng không hề rảnh rỗi, một loại công kích khác đã ngưng tụ thành công. Giống có tiếng gầm thét ghê rợn khiến thiên địa phải rùng mình, bá lực hình thành nên một khuôn mặt khổng lồ như đến từ địa ngục hiện diện sau lưng Lạc Nam. Bên trên khuôn mặt là 60 đường hồng hoang ma văn khảm nạm như tơ máu, khiến nó nhìn qua càng thêm đáng sợ. Hắc diện U La trưởng, Hắn gầm lên một tiếng, khuôn mặt dữ tợn đã gào thét bay ra, bóng đêm bao trùm Phá Ngao. Con mẹ nó, Phá Ngao phẫn nộ gầm lên, Lạc Nam bị hắn vẫn còn cụt tay, chiến lực yếu nhất trong ba người nên đã nhắm đến. Bất quá hắn cũng không muốn im lặng chờ chết, bèn dốc hết thiên đế lực trong khả năng có thể của mình, đánh ra vũ kỹ mạnh nhất của hắn. Phá tinh trưởng pháp, phá tinh trưởng pháo mạnh mẽ bay ra, hung hăng trưởng vào khuôn mặt khổng lồ đang lao đến. Âm âm âm âm, hai loại vũ kỹ mạnh mẽ va đập, không gian xung quanh hóa thành mảnh nhỏ. Nhưng khiến Phá Ngao khiếp sợ chính là, khuôn mặt kia quái dị đến cực điểm, nó lại biết há to mồm. Điên cuồng thôn phệ phá tinh trưởng pháp như muốn cắn nuốt sạch sẽ. Khuôn mặt chính là Hắc Diện U La Trường, môn vũ kỹ thành danh của Hắc Diện Ma Đế, đại trưởng lão của Ma Thương Thị, cũng là nhân vật có máu mặt ở ma giới. Vô Tướng Chi Ma cũng đã mô phỏng môn vũ kỹ này khi Lạc Nam đối đầu Hắc Diện Ma Đế lần trước. Lúc này hắn đánh ra, Hắc Diện U La Trường đã hoàn toàn áp đảo phá tinh trưởng pháp. Bất quá chênh lệch tu vi vẫn là thứ khiến Phá Ngao có thể cầm cự thêm hồi lâu. Cuồn cuộn thiên đế lực không ngừng tiến ra cung cấp cho phá tinh trưởng pháp để chống lại khả năng cắn nuốt của Hắc Diện U La Trường. Để ta xem ngươi còn cầm cự được không? Lạc Nam cười lạnh, bàn tay xòe ra. Bên trong lòng bàn tay là một con mắt đen kịch như động không đáy hé mở. Thôn phệ ma nhãn tham gia náo nhiệt, nó tỏa ra hấp lực dữ dội, trợ giúp Hắc Diện U La Trường cắn nuốt phá tinh trưởng pháp. Sắc mặt Phá Ngao đại biến, bởi vì hắn đột ngột cảm giác được thiên đế lực của mình sắp bị rút cạn, vội vàng phẫn nộ gầm lên. Còn chờ cái gì? Muốn ta bị giết chết hay sao? Kim Tài cùng Toàn Lân lấy lại tinh thần, hai người hướng về Lạc Nam đánh ra vũ kỹ. Kim Tượng Ấn, Hắc Phong Xuyên Tâm. Một cái đại ấn màu hoàng kim hung hăng nện xuống, đầu mâu dữ tợn kết hợp mâu vực nhắm ngay trái tim Lạc Nam công kích. Nhưng hai người không hề chú ý đến rằng, ngay khi bọn hắn chỉ vừa mới nhắm vào Lạc Nam mà chưa kịp hành động, có một đóa hoa sen màu đen kịch ẩn chứa bá lực dồn nén đến mức khổng lồ đã xuyên phá không gian đến sau lưng. Lôi Liên Vô Ảnh, môn vũ kỹ từng hoành hành cùng Lạc Nam trong thời gian rất dài ở Việt Long Tinh, nay nó đã được nghịch mệnh phá cấp công nâng lên cực mạnh, có tác dụng ẩn giấu trong không gian, che đậy khí tức tiếp cận kẻ thù sau đó phát nổ. Lôi Liên Vô Ảnh vẫn là loại vũ kỹ ám toán cực hữu dụng. Bùm, kinh thiên động địa, Lôi Liên Vô Ảnh bạo tạc khắp trời, vụ nổ như bom nguyên tử nhấn chìm tất cả. Điều đáng sợ nhất chính là bên trong Lôi Liên Vô Ảnh còn được Lạc Nam dồn nén năm tầng sát vực. Không, chứng kiến hai đồng bạn của mình chìm trong nguy hiểm, Phá Ngao như lệ quỷ rít gào. Không phải hắn lo lắng cho hai tên này, mà vì hắn biết bọn hắn không thể trợ giúp mình được nữa. Người có thể đi chết. Rốt cuộc, Hắc Diện U La Trường đã cùng thôn phệ ma nhãn cắn nuốt sạch sẽ lực lượng của Phá Ngao. Phá tinh trường pháp tan thành cho bụi, Hắc Diện U La Trường đem cơ thể Phá Ngao nuốt vào miệng rộng, ra sức ăn mòn. Một lần nữa hiện ra, Phá Ngao chỉ còn bộ xương cốt. Phù phù phù. Cùng lúc đó, vụ nổ chậm rãi tan đi, Kim Tài cùng Toàn Lân hấp hối hiện ra. Da thịt nát bấy, xương cốt đen kịch, toàn thân không nhìn rõ diện mạo, thê thảm khó thể hình dung. Vốn Lạc Nam có thể ban cho bọn hắn cái chết tôn nghiêm như một thiên đế, nhưng đám tiểu nhân này lại ở sau lưng chửi bới, nhục nhã thê tử của hắn bằng những lời khó nghe. Đoạt hồn, Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn mở ra, tàn nhẫn tước đoạt linh hồn của hai vị thiên đế trong tiếng gào thét thảm thiết và không cam tâm của bọn hắn. Lớn mật, ngay lúc Lạc Nam hành sự, một thanh âm kinh nộ từ xa đã vang lên. Cuồng đồ ma tu, dám ngang nhiên sát hại thiên đế của tiên giới chúng ta, tội đáng tru diệt. Tiếng nói vừa dứt, một mũi tên ẩn chứa đến tận bốn tầng sát vực xuyên thấu hư không, nhắm ngay đầu Lạc Nam bắn phá. Ánh mắt Lạc Nam có chút hiếp lại, mũi tên này được hình thành từ lôi đế lực, phong đế lực, quang minh và cả kim đế lực. Bốn loại lực lượng kết hợp khiến tốc độ của nó cực kỳ kinh người, lại thêm bốn tầng sát vực kết hợp vào, đủ sức trọng thương cả thiên đế nếu dám lơ là. Người bắn cung tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, nhưng bấy nhiêu đó vẫn còn chưa đủ làm khó hắn. Bốn tầng sát vực ở trước mặt hắn cũng chỉ là trò cười. Kinh văn bất hủ chỉ đơn giản hiện lên trong lòng bàn tay, Lạc Nam thản nhiên vung tay, đã dễ dàng bắt gọn mũi tên một cách điềm tĩnh. Làm sao có thể? Chứng kiến cảnh tượng này, kẻ bắn tên hai mắt muốn lòi ra, âm thanh tràn ngập rung động và khiếp sợ. Thấu thị vạn lý cùng nhìn xuyên yếu điểm mở ra, Lạc Nam đã nhìn thấy kẻ vừa bắn tên công kích mình. Đó là một thanh niên nam tử mặc áo choàng trắng đang tiềm hành trong không gian, trong tay hắn cầm một thanh trường cung kim sắc sặc sỡ, dây cung do các loại đế lực tạo thành, tu vi địa đế với các tầng sát vực tương đối mạnh mẽ. Nhưng thứ khiến Lạc Nam chú ý là đi cùng với thanh niên này còn có một lão già tu vi thiên đế, bộ dạng cực kỳ kính cẩn, dám nhìn trộm bổn đế tử. Trong lúc Lạc Nam đang quan sát thanh niên, hắn vậy mà cũng nhận ra điều đó. Đôi mắt đột ngột hóa thành màu trắng, vô tận hồn lực từ trong đồng tử bắn phá mà ra, hình thành hồn tiễn, muốn bắn nát linh hồn của Lạc Nam không chút lưu thủ. Lạc Nam nở nụ cười khinh bỉ, Âm Dương Nguyệt Hồn nhãn kích hoạt, hồn đình trong đan điền rung lên, tạc hồn thuật tiến hành phản kích. Hồn tiễn cùng tạc hồn thuật va chạm chính diện. Phốc! Tiếng hét thảm thiết như lệ quỷ, cặp mắt màu trắng của thanh niên đổ máu, linh hồn đau nhức như muốn thấu trời xanh. Hiển nhiên sau lần giao phong, hắn hoàn toàn bị Lạc Nam áp chế. Tiểu súc sinh, ngươi dám động vào đế tử. Lão già thiên đế thấy cảnh tượng này liền gầm lên giận dữ, vội vàng lấy ra một viên phục hồn đan cao cấp cho thanh niên bỏ vào mồm. Sau đó lão già sát khí đằng đằng, một hơi dịch chuyển không gian biến đến trước mặt Lạc Nam, đôi tay khô gầy nâng lên, cửu sắc đế lôi ngập trời đánh xuống hình thành lĩnh vực lôi đình vạn dặm. Lão già tóc trắng tung bay, lôi đình ra thân như một vị lôi thần. Hàng ma lôi chảo, tại hóa thành chảo vồ xuống trước mặt, không gian bị xé nát như giấy vụn, sức mạnh kinh hoàng. Hàng ma lôi chảo xuyên phá cơ thể Lạc Nam khiến hắn tiêu tán đột ngột. Không xong, lão già biến sắc, bởi vì thứ vừa bị công kích của hắn nghiền nát chỉ là tàn ảnh. Còn Lạc Nam thật sự đã dịch chuyển tức thời, quyết tâm ám sát thanh niên áo choàng trắng. Sắc mặt của hắn lạnh lùng vô cảm, mặc kệ đối phương có thân phận gì, đã dám đánh lén hắn thì phải trả giá. Chương 1485, ta gọi Văn Lang. Mọi thứ diễn ra thật sự quá nhanh, dù là lão già thiên đế cũng không ngờ được với vận tốc kinh khủng của mình vẫn bị Lạc Nam bằng cách thần kỳ nào đó qua mặt. Chẳng có cách thần kỳ nào cả, đơn giản là hắn kích hoạt cấm kỵ chi nhãn, dịch chuyển tức thời mà thôi. Lạc Nam chúa ghét những kẻ cùng mình không thù không oán nhưng đột nhiên tung sát chiêu với mình, bất kể với lý do gì, tên thanh niên này đã thành công khiêu khích hắn. Dịch chuyển tức thời vừa ra, dù là lão già thiên đế cũng không thể nào trở về kịp nữa, hắn đã bị mất đà, còn Lạc Nam lại thành công tiếp cận thanh niên ở khoảng cách ngang mũi. Khốn nạn! Thanh niên sắc mặt kinh biến, sở trường của hắn là chiến đấu từ xa, tinh thông cung tiễn thuật, e ngại nhất là giao đấu ở khoảng cách gần, nhất là khi vừa rồi cảnh tượng Lạc Nam nghiền ép ba tôn thiên đế quá mức kinh khủng. Vốn tưởng có người hộ đạo đi cùng là mình được an toàn, có thể thoải mái giữ khoảng cách để bắn cung, nào đâu biết trước kết quả sẽ bị tiếp cận. Bạo tinh quyền mang theo sát vực đầy trời, 60 đường hồng hoang ma văn gầm thét, Lạc Nam nhắm ngay đầu thanh niên tung ra một đấm chí mạng. Đừng nằm mơ! Thanh niên vừa sợ vừa giận, bất quá không muốn đứng im chịu chết, bèn triệu hồi pháp bảo phòng thân. Ông! Từ trong lòng ngực hắn, một kiện pháp bảo nhìn như lồng thủy tinh hình vuông xuất hiện. Lồng thủy tinh bay vút lên cao, sau đó cấp tốc biến lớn, đem thanh niên bao phủ vào bên trong. Đùng! Bạo tinh quyền của Lạc Nam nện vào, nắm đấm đau nhất kịch liệt. Chỉ cảm thấy như mình vừa đấm vào một bức tường thành kiên cố, các lớp thủy tinh cứng rắn khó lòng hình dung, dù 60 đường hồng hoang ma văn cùng lúc bạo tạc cũng không thể xâm nhập. Đế cấp cực phẩm pháp bảo, Lạc Nam ánh mắt híp lại. Tên thanh niên này quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, vài lần gần đây Lạc Nam từng đụng độ với thiên đế nhưng chưa có ai lấy ra được pháp bảo cao cấp đến mức này. Vậy mà thanh niên chỉ mới là địa đế lại sở hữu, hơn nữa còn có lão già thiên đế đi theo bảo vệ. Ha ha ha, đứng trong cách giới thủy tinh ta chính là thần bất khả xâm phạm. Thanh niên thấy Lạc Nam không làm gì được mình, khoái chí cười lên ha hả. Càng đáng giận chính là, hắn tiếp tục dương cung bắn đến Lạc Nam. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hàng loạt mũi tên ẩn chứa sát cơ và bốn loại đế lực xuyên thấu qua cách giới thủy tinh không chút cản trở, nhắm ngay các nơi yếu điểm trên người Lạc Nam xuyên phá. Hiển nhiên đó là uy năng của pháp bảo, cách giới thủy tinh, người bên ngoài không thể công kích người bên trong, nhưng người bên trong lại có thể dễ dàng tấn công người bên ngoài. Hừ, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, bãi quét ngang. Đem những mũi tên kia toàn diện trấn áp. Hộ lão, mau giúp bổn đế tử toàn lực giết hắn. Thanh niên sắc mặt lạnh lẽo, vô cùng tự tin nói. Có cách giới thủy tinh bảo hộ, an toàn của ta không đáng lo ngại. Tuân mệnh đế tử. Lão già thấy đế tử của mình không gặp nguy hiểm liền thở phào nhẹ nhõm. Thần pháp triển khai, một lần nữa mang theo cửu sắc đế lôi đầy trời đánh xuống Lạc Nam. Thanh niên cười nhạt, thầm nghĩ chỉ cần hộ lão thay mình cuốn lấy kẻ thù, mình lại từ bên trong liên tục bắn cung tập kích, không tin hắn không chết. Đáng tiếc, tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn. Keng, có tiếng ngân vang kinh thiên động địa, ma khí đầy trời, một giọng cười quyến rũ ma mị hư ảo len lõi hư không. Khanh khách, rốt cuộc cũng có đất diễn. Chẳng biết từ bao giờ, đầu tóc Lạc Nam tung bay, hai mắt đen kịch tuôn trào ma khí, kích vực kéo căng. Xích tà kích sắt nhọn ẩn chứa nguy hiểm cực đoan, toàn thân thuần một màu đen kịch, ma khí tung hoành ngang dọc hiện lên trong tay hắn. 60 đường hồng hoang ma văn như những hình xăm uốn lượn từ cánh tay xuống dọc thân kích. Dường như Lạc Nam và xích tà kích dung nhập làm nhất thể. Chuyện gì xảy ra? Thanh niên sắc mặt trắng bệch, bởi vì ngay khoảnh khắc mà thanh ma kích kia hiện diện, hắn cảm giác được cách giới thủy tinh của mình đang rung lên vì sợ hãi. Làm sao có thể như vậy? Phải biết nó là đế cấp cực phẩm pháp bảo a. Thanh ma kích dữ tợn kia chẳng lẽ là đế binh? Ánh mắt Lạc Nam lạnh lẽo, một kích hung hăng đâm ra, đơn giản và thô bạo, chỉ có kích vực và ma lực ngập trời, không hề có bất kỳ chiêu thức hay vũ kỹ. Không, sau lưng vang lên thanh âm tê tâm liệt phế của lão già thiên đế. Hắn là nhi tử của Tam Nguyên lão Săn Ma Điện, nếu dám giết hắn Săn Ma Điện thề diệt ngươi cửu tộc. Lão già thiên đế không ngờ đến rằng lời nói của hắn chẳng những không mang đến tác dụng uy hiếp, trái lại khiến sát ý trong mắt Lạc Nam bạo tăng. Thế là từ việc không thèm sử dụng kích kỹ, hắn gầm lên một tiếng. Liên kích Chu Tiên Quyết, đồ tiên. Nhất kích đồ sát vạn tiên, nhất kích như có thể xuyên phá cửu thiên thập địa. Răng rắc phốc, cách giới thủy tinh vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ lộng lẫy vô cùng đẹp đẽ. Kéo theo đó là máu tươi đỏ thẳm trào dâng, xích tà kích xuyên phá lồng ngực tên thanh niên, mặc cho đôi mắt lồi ra đầy hoảng sợ của hắn. Dám động đến nhi tử của bổn nguyên lão, người có là ai cũng phải diệt vong. Đúng ngay lúc này, một tiếng gầm thét cực kỳ phẫn nộ từ thể nội người thanh niên vang lên. Sau lưng hắn hiện lên hư ảnh một nam tử trung niên thân mặc chiến giáp tay cầm cung tên đang căng dây giáp bắn. Vèo, một mũi tên xuyên qua không gian và thời gian, một mũi tên ẩn chứa tận bát tầng sát vực và hồn thiên đế lực, tốc độ khủng bố vô biên, muốn đem Lạc Nam Chu diệt trước khi làm hại nhi tử hắn. Ánh mắt Lạc Nam co rút lại, nam tử trung niên này đang đứng tại tổng bộ của San Ma Điện bắn tên, nhưng mũi tên đã ngay lập tức tập sát lấy hắn, thủ đoạn mạnh mẽ vô cùng, không hổ danh là nguyên lão của San Ma Điện. Phụ thân mau cứu ta. Chứng kiến tình cảnh này, đôi mắt vốn dĩ tuyệt vọng của thanh niên bất chợt sáng lên niềm hy vọng và cực kỳ cảm động. Hắn luôn cho rằng phụ thân không quan tâm đến sống chết của mình, từ trước đến nay luôn vứt cho mình tự do tu luyện mà chẳng thèm ngó đến. Nào ngờ phụ thân vẫn luôn lưu lại một tia thần thức trong cơ thể, nếu mình gặp nguy cơ sinh tử sẽ kịp thời xuất thủ. Có Tam Nguyên lão ra tay, tiểu tử này chết chắc rồi. Lão già Thiên Đế thấy cảnh này cũng thở phào nhẹ nhõm, không muốn bản thân bị một tiễn khủng bố kia liên lụy, hắn vội vàng giữ một khoảng cách an toàn. Nhưng mà cảnh tượng tiếp theo khiến lão già Thiên Đế kinh hãi đến vãi cả ra quần, bởi vì Lạc Nam đã biến mất tại chỗ như bốc hơi khỏi thế gian, khiến một tiễn bắn vào khoảng không chẳng thể nhắm trúng được hắn. Thứ hắn để lại chỉ là xích tà kích đang cắm trong lòng ngực tên thanh niên. Tưởng như vậy là an toàn, chẳng lường được dị biến phát sinh, từ trong xích tà kích tuôn ra một cổ hấp lực thôn phệ dữ dội. A a a a, trong tiếng hét thảm thiết như gặp tra tấn từ địa ngục, thanh niên toàn thân bị rút thành thây khô, sinh cơ ảm đạm, chết đến không thể chết hơn được nữa. Súc sinh! Tại xa xăm tổng bộ San Ma Điện, Tam Nguyên lão ngửa đầu rít gào như lệ quỷ, hai mắt đỏ ngầu như máu, hận ý thôn thiên. Hắn tức giận đến mức toàn thân run rẩy, chẳng ngờ được đích thân mình ra tay cũng chẳng thể chu diệt tiểu súc sinh kia, ngược lại còn khiến nhi tử chết thảm. Lạc Nam từ linh giới châu thông dong hiện thân, đoạt xích tà kích trở lại, quay mông về hướng San Ma Điện đánh rắm, cười khoái trá nói: "Lão cẩu vô dụng, lần sau dạy con cẩn thận một chút, đừng để nó trêu vào những người không nên trêu, bằng không có tám cái mạng cũng không đủ chết đâu." Vô số người nghe vậy rùng mình, trận đại chiến ở nơi này đã sớm kinh động rất nhiều thám tử của các thế lực đang quan sát. Nhìn thấy Lạc Nam vừa giết một vị đế tử của San Ma Điện, vừa dám khiêu khích một vị nguyên lão, bọn hắn cảm thấy mọi thứ như đang nằm mơ. Thế gian lại có kẻ điên cuồng như vậy, hắn là ai? Không giết người, bổn nguyên lão không làm người. Tam Nguyên lão phẫn nộ muốn thổ huyết. Thanh trường cung trong tay hắn như cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân, nó bắn ra một tiễn vào không gian. Vậy mà từ đó hình thành một thông đạo liên thông giữa San Ma Điện đến vị trí của Lạc Nam. Đó là uy năng của đế binh. Tam Nguyên lão đặt chân vào thông đạo, bằng tốc độ nhanh nhất có thể lao đến chỗ Lạc Nam. Tiểu tử này xong đời. Nhiều người thay Lạc Nam lau mồ hôi hột. Tam Nguyên lão nghe đồn là cường giả tinh thông cung tiễn thuật bậc nhất của San Ma Điện, nhờ vậy mà hắn được một bộ đế binh đồng thời công nhận làm chủ. San Ma Đế cung và Diệt Ma cốt tiễn, một khi cung và tiễn kết hợp, nhất tiễn bắn ra có thể diệt Thiên Ma Đế. Từ đầu đến cuối, Tam Nguyên lão chỉ mới sử dụng San Ma Đế cung, các mũi tên bắn ra chỉ được ngưng tụ từ thiên đế lực của hắn, nhưng nếu hắn lấy ra Diệt Ma cốt tiễn, chỉ sợ hậu quả khôn lường. Lúc đầu chứng kiến Lạc Nam chỉ là một đại ma đế, Tam Nguyên lão cảm thấy không cần phải vận dụng cả cung và tiễn, bởi vì vận dụng cả hai đế binh diệt một kẻ có tu vi thấp hơn mình chính là sỉ nhục đối với hắn. Nhưng mà cũng chính vì suy nghĩ đó đã khiến nhi tử của hắn chết thảm, Tam Nguyên lão chắc chắn không để Lạc Nam toàn mạng, dù phải xuất cả San Ma Đế cung và Diệt Ma cốt tiễn hắn cũng phải chu diệt kẻ này báo thù cho nhi tử. Bất quá cảnh tượng diễn ra tiếp theo lại khiến toàn trường hoài nghi về cuộc sống. Chỉ thấy trước mặt Lạc Nam bỗng nhiên hiện ra một kiện đồ vật, đường cong hoàn mỹ, lấy màu xanh biếc của lá tre như ngọc lục bảo làm chủ đạo, 99 đường vân ẩn chứa các loại lực lượng huyền ảo đan xen trên thân cung như những kênh mạch sống động, dây cung mỹ lệ tuyệt luân tỏa sáng huyền ảo như tập hợp hàng vạn tinh tú trên bầu trời. Đây là một thanh trường cung mỹ lệ và huyền bí. Nó vừa xuất hiện đã như cùng ngân hà sinh ra cộng hưởng, vô số ngôi sao chiếu rọi ánh sáng hội tụ vào thân cung, tạo nên cảnh tượng như thần tích. Lạc Thần cung. Lạc Nam khóe miệng khẽ nhếch, đưa tay bắt lấy Lạc Thần cung, tay còn lại chậm rãi kéo căng dây cung. 99 đường vân luân chuyển, bá lực hội tụ mà vào, một mũi tên xuất hiện. Bắc Tinh thất đầu hiện thế. Không được, Tam Nguyên lão toàn thân chấn động, lần đầu tiên trong đời hắn cảm nhận được Diệt Ma Đế cung của mình đang run lên vì sợ hãi, như thường dân gặp phải đế hoàng. Vèo, Lạc Thần xuất tiễn. Trong ánh mắt bất khả tư nghị của vô số người chứng kiến, Lạc Nam bắn ra một tiễn thẳng vào thông đạo đang nối liền giữa San Ma Điện và nơi này. Ầm ầm ầm ầm, không gian bạo loạn, thông đạo sụp đổ. A a a a, người chết không yên lành. Tam Nguyên lão đang hành tẩu bên trong gào thét thảm thiết, vô số mảnh vỡ không gian vùi lấp lấy cơ thể hắn, thông đạo tan biến thành hư vô. Ai cũng biết việc đang hành tẩu trong thông đạo không gian mà gặp sự cố sẽ cực kỳ nguy hiểm, với sức mạnh của Tam Nguyên lão mặc dù không chết nhưng cũng sẽ lưu lạc trong hư không vô định một thời gian, e rằng phải chật vật tìm đường trở về. Tĩnh, toàn trường tĩnh lặng đến cực điểm. Giả, tất cả đều là giả, điều này không chân thật, phi lý, quá phi lý. Lão giả Thiên Đế ôm đầu gào giống, như phát điên nói ra những lời phủ định, không muốn tin, cũng không muốn chấp nhận những gì mình vừa nhìn thấy. Nhưng mặc kệ hắn có tin hay không, Lạc Thần Cung một lần nữa căng dây, sát cơ khóa chặt lấy thân thể hắn. Không, lão giả Thiên Đế hãi hùng khiếp vía hét ầm lên, quyết đoán bóp nát một tấm dịch tinh phù. Cơ thể già nua biến mất ngay tại chỗ, đào tẩu như chó nhà có tang. Ha ha ha, thấy tình cảnh này, Lạc Nam thu hồi Lạc Thần Cung, ngửa đầu lên trời cười ngạo nghễ. San Ma Điện cũng chỉ có thế, đế tử bị ta giết, hộ pháp chạy như chó, ngay cả Nguyên lão cũng không làm gì được ta. Toàn trường im hơi lặng tiếng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Lúc này đây, bọn hắn nào dám chọc vào tên sát tinh này. Nhưng chắc chắn rằng, tình cảnh ngày hôm nay sẽ lan truyền khắp vũ trụ, diện mạo và chiến tích của nam tử nhìn qua có dung mạo hết sức bình thường trước mắt sẽ gây nên vô số sóng to gió lớn. Các hạ rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rốt cuộc, một người không nhịn nổi tò mò, toàn thân ngứa ngáy bước lên chắp tay. Sở dĩ hắn dám làm như thế, bởi vì hắn là một ma tu. Lạc Nam vừa biểu ra thân phận ma tu, lại chống đối San Ma Điện nên người này cực kỳ hâm mộ. Ngươi hỏi tên ta làm gì? Lạc Nam trừng mắt ngược lại. Ực, ma tu nuốt một ngụm nước bọt, kính cẩn nói. Vì ta muốn biết danh tính của yêu nghiệt ma giới chúng ta. Những ngày qua nhìn đám người tiên giới vì Lạc Nam mà kiêu ngạo rất khó chịu. Ha ha. Lạc Nam nghe vậy biểu lộ lạnh lùng, ngang tàng nói. Nhớ kỹ đây, ta ngồi không đổi danh, đứng không thay họ, Văn Lang. Lạc Nam kia ở tiên giới cứ tiếp tục kiêu ngạo, nhưng nếu dám vào ma giới ta sẽ tự mình làm thịt hắn. Lời vừa nói xong, ống tay áo nhẹ phất, thản nhiên rời đi. Văn Lang, Văn Lang. Vô số ma tu lặp đi lặp lại danh tự này, toàn thân hưng phấn đến mức run rẩy. Bọn hắn nhìn sang đám người tiên tu, ngẩng đầu ưỡn ngực đầy kiêu ngạo. Nhìn thấy chưa? Đó mới là yêu nghiệt chân chính. Lạc Nam của các ngươi tính là thứ gì? Hừ, chưa chiến đấu thì đừng to mồm, chắc gì Văn Lang đã là đối thủ của Lạc Nam. Một đám tiên tu không phục phản bác, hai bên cãi nhau inh ỏi, cuối cùng chẳng ai phục ai lao vào đánh nhau. Mãi đến khi cường giả cao cấp hơn của San Ma Điện đuổi đến, tất cả chỉ là còn đồng hỗn loạn. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.